Nay cũng không phải hư ngôn, mà là lời nói thật. Ở Mộ Khinh Ca còn không phải Mộ Khinh Ca khi, hắn đã sớm vì cái này duy nhất tôn nhi an bài hảo hết thể đường lui. Mặc dù đáp thượng toàn bộ Mộ gia, cũng muốn bảo nàng chu toàn. Nếu Mộ Hùng đối nàng không phải thiệt tình, cũng không đổi được Mộ Khinh Ca chân tình. Mộ Hùng nói, làm Mộ Khinh Ca cười chung mang nước mắt. Biết rõ Mộ Hùng nghe không được chính mình lời nói, nàng vẫn là thấp giọng nói, cháu gái chính mình tuyệt lộ, lại khổ lại khó cũng muốn đi xuống đi. Gia Gia cam tâm làm ta đương ăn chơi chắc táng, ta chính mình nhưng không cam lòng. Mộ Hùng thâm thở dài, biểu tình ẩn ẩn hàm chứa kích động. Mộ Khinh Ca thậm chí thấy được hắn nấp trong cổ tay háo tay, đều ở run nhẹ nhẹ, ca nhi, ngươi chuyển tin ta thu được. Thu được lúc sau, tâm tình của ta mấy ngày không thể bình phục. Liên thành chết, nhiều năm như vậy đi qua, ta sớm đã thoải mái. Nhìn thấy mẫu thân ngươi, thay ta chuyển cáo nàng, 19 năm, nên buông xuống. Người chết đã đi xa, làm nàng không cần quá chấp nhất, phải bảo trọng thân thể của mình. Người chết không thể sống lại, Gia Gia không hy vọng bởi vì ngươi cha sự, dẫn tới bất luận kẻ nào lại bị thương tổn, đặc biệt là ngươi. Còn có, nói cho nàng, ta biết lúc trước nàng rời đi đều không phải là bổn ý, cho nên ta không trách nàng. Huống chi, nàng còn cấp chúng ta Mộ gia sinh hạ ngươi cái này bảo bối, chỉ là điểm này, chính là chúng ta Mộ gia đại công thần. Còn có, Mộ Hùng nhấp môi trầm mặc xuống dưới. Tựa hồ, là bởi vì tâm tình quá mức kích động, làm hắn không tốt ngôn ngữ, không thể không dừng lại, bình phục tâm tình sau, lại mở miệng. Mộ Hùng nói, làm Mộ Khinh Ca trong lòng có chút chua xót, lại cảm thấy ấm lòng. Lão gia tử khoan dung cùng rộng rãi, nàng là làm không được. Mười mấy năm rách nát Mộ gia, đều là từ hắn đau khổ chống đỡ. Ai cũng đừng quên, ngay lúc đó Mộ Hùng, cũng trải qua tang thê, tang tử chi đau. Hơn nữa, chết vẫn là hai cái nhi tử, cô đơn lưu lại một nữ nhi. Đối Mộ Liên Dung tới nói, mất đi cũng không chỉ là mẫu thân, còn có chính mình tôn sùng là thần tượng trưởng huynh, cùng chính mình sinh đôi nhị ca. Có thể nói, bị lưu tại Lâm Xuyên Mộ gia ba người, là lẫn nhau dựa vào, chống đỡ, vượt qua đau xót, kiên cường đi tới. Nhà ta ca nhi, cũng đương tỷ tỷ. Người cô chính là cho ngươi thêm cái đệ đệ, bảo bối thực, tính tình đại. Chờ ngươi trở về, cần phải hảo hảo thu thập hắn. Ngươi biết không, ngày thường ngươi cái này biểu đệ gặp rắc rối, ngươi cô luyến tiếc nói hắn, liền bắt ngươi tới hù dọa hắn, làm cho hắn từ nhỏ liền sợ ngươi. Nga, đúng rồi, ngươi cái này biểu đệ tên là Tiết Thanh Tường. Mộ Hùng lần thứ hai mở miệng, nói lại là cô ra sự. Mộ Khinh Ca phụ cười, có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới chính mình còn có lang bà ngoại tiềm lực. Thật là ít nhiều nàng hảo cô a. Nàng quang huy hình tượng, chỉ sợ ở tiểu biểu đệ ấu tiểu tâm linh trùng, đại yêu ma hóa. Thiết Thanh Tường, nhưng thật ra cái không tồi tên. Mộ Khinh Ca nỉ non. Nàng có thể cảm giác được, Gia Gia vốn dĩ tưởng nói chính là nàng kia đối sinh đôi đệ muội sự, nhưng lời nói đến bên miệng, lại vẫn là biến thành đối biểu đệ giới thiệu. Mộ Hùng lần thứ hai ngừng lại. Một lát sau, hắn lại nói, đúng rồi, ca nhi. Ngươi vài vị bạn tốt, trước đó không lâu tới mộ phủ xem qua ta cái này lão nhân. Bọn họ nói sắp đi chung cổ giới tìm ngươi, thế ngươi đến xem ta, bọn họ cũng coi như là có tâm. Vài vị bạn tốt. Mộ Khinh Ca trong lòng vừa động, lập tức nghĩ tới Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh, Thương Tử Tô, Chu Linh bốn người. Ở dược tháp phân việc khi, bọn họ chính là nói tốt muốn cùng nhau kết bạn du lịch thiên hạ, cùng nhau rời đi Lâm Xuyên. Hiện giờ, nàng trước tới một bước, mà bọn họ đã chuẩn bị tốt muốn tới tìm nàng sao. Tưởng tượng đến lão hữu sắp gặp nhau, Mộ Khinh Ca trong lòng nhiều vài phần chờ mong. Mộ Hùng lại nói một ít Lâm Xuyên sự, Tần Quốc sự, Mộ Phủ sự, còn có Thiệu Béo sự. Thiệu Béo cư nhiên thành thần, cưới lạc đều một cái danh môn khuê tú, như thế ra ngoài Mộ Khinh Ca đoán trước. Nàng có chút tò mò, rốt cuộc là cái dạng gì nữ tử, có thể bảo vệ cho Thiệu Béo hoa tâm, làm hắn từ bỏ bên ngoài hoa hoa thảo thảo. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Hùng thật sự là tìm không thấy nói, mới run rẩy hỏi, ca nhi, ngươi đệ đệ muội muội bọn họ được chứ? Lớn lên nhưng giống phụ thân ngươi. Vẫn là mẫu thân ngươi. Ai, ta đều hồ đồ. Cha mẹ ngươi rời đi khi, ngươi đều còn chỉ là cái hài tử, lại như thế nào nhớ rõ bọn họ bộ dáng? Ca nhi, bọn họ là ta Mộ gia cốt nhục, là ngươi thân đệ muội. Ngươi cái này làm tỉ tỉ cần phải quản thúc hảo, không thể làm cho bọn họ làm ra ném Mộ ra người sự, nên đánh nên mắng ngươi không cần băn khoăn, có ra ra vì ngươi chống lưng. Có cơ hội. Nếu là có cơ hội nói, làm cho bọn họ hồi Lâm Xuyên một chuyến, nhìn xem ta cái này ra ra. Ca nhi, ra ra biết ngươi trong lòng có khí. Không sai biệt lắm phải, chúng ta Mộ ra người cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi. Nói như thế nào, nàng đều là mẫu thân ngươi, ngươi trong lòng nếu là khí bất quá, cùng lắm thì trở về sau ra ra thấy nàng, thế ngươi hung hăng răn dạy một phen tốt không? Ra ra cũng biết, ngươi là cái có chủ ý hài tử, ta cũng không can thiệp ngươi, ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, ra ra chỉ hy vọng ngươi không cần ủy khuất chính mình, đừng làm chính mình khó chịu. Mộ Hùng thấp giọng khuyên nhủ. Hắn ánh mắt trung lâm vào hồi ức, nỉ non nói, ta còn nhớ rõ, ngươi mới vài tuổi thời điểm, ban đêm nằm mơ tỉnh lại, ôm ngươi cô khóc kêu mẫu thân bộ dáng. Mộ Hùng dần dần tiêu tán, hóa thành ảm đạm quang hoa, biến mất với vô hình. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, biết là truyền tin phù tác dụng kết thúc. Ra ra, đó là ngươi chân chính cháu gái, không phải ta. Mộ Khinh Ca ở trong lòng yên lặng trả lời Mộ Hùng cuối cùng một câu. Mộ Hùng ý tứ, nàng minh bạch. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dược Trần là Mộ gia huyết mạch, vô luận như thế nào đều phải nhận tổ quy tông, biến thành Mộ Tuyết Vũ cùng Mộ Dược Trần. Đến nỗi Tang Lam Nhược, Mộ Hùng không trách nàng, đối với Mộ Liên Thành hay không có thể sống lại một chuyện cũng xem đến tương đối đạm. Rốt cuộc, ở trong lòng hắn, cái này làm hắn kiêu ngạo nhi tử, đã chết 19 năm. Chết mà sống lại loại sự tình này, quá mức hư vô mờ mịt, mặc dù hắn trong lòng cũng hy vọng nhi tử sống lại, nhưng cũng biết trong đó đại giới không nhỏ. Nếu là làm tồn tại người mất đi một ít đổi về một cái đã chết người, hắn thà rằng từ bỏ loại này hy vọng. Hắn câu nói kia, là nói cho Tang Lam Nhược, cũng là nói cho Mộ Khinh Ca. Hiện giờ, Mộ Khinh Ca là hắn trong lòng nhất bảo bối người, hắn không hy vọng Mộ Khinh Ca bởi vậy đã chịu cái gì thương tổn, cũng không hy vọng nàng bởi vậy làm chính mình lâm vào nguy hiểm bên trong. Mặc dù Mộ Hùng không có nói rõ, Mộ Khinh Ca cũng có thể cảm nhận được hắn này một tầng ý tứ. Mà Mộ Khinh Ca hay không tha thứ Tang Lam Nhược, hay không tiếp thu nàng cái này mẫu thân, hắn tắc không can thiệp. Chỉ là nói cho Mộ Khinh Ca, nàng từ nhỏ đều khát vọng mẫu thân, không cần bởi vì một ít oán trách mà bỏ lỡ cơ hội. Cho nên, Mộ Khinh Ca mới có thể ở trong lòng trở về một câu, nàng không phải cái kia khóc lóc kêu nương Mộ Khinh Ca. Nếu là thật sự Mộ Khinh Ca, chỉ sợ ở oán trách lúc sau, sẽ tha thứ chính mình mẫu thân, khát vọng từ nhỏ thiếu hụt tình thương của mẹ. Nhiên, nàng chỉ là một cái thay thế dị thế chi hồn. Nàng đối Tang Lam Nhược cũng không có bất luận cái gì chờ đợi, càng không có bất luận cái gì nhớ nhung. Tiểu ca nhi, ngươi không sao chứ? Mộ Khinh Ca trầm mặc, làm Tư Mạch có chút lo lắng. Mộ Khinh Ca lại ngước mắt nhìn về phía hắn, thần sắc cổ quái nói, ngươi chưa bao giờ nói cho ta, truyền tin phủ này đây như vậy phương thức truyền lại tin tức. Tư Mạch nghẹn lời. Hắn không rõ, đây là trọng điểm sao? Mộ Khinh Ca lại chiều hắn tới gần, nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhớ rõ lúc ấy cấp ra ra truyền tin khi, ta vừa mới tắm gội, phi đầu tán phát, hơn nữa ngươi cũng đồng dạng quần áo bất chỉnh ngồi ở ta bên người. Đáng chết. Tuy rằng bọn họ là ở một đêm kia đã xảy ra quan hệ, nhưng là ở truyền tin là lúc, nàng vẫn là hoa cúc đại khuê nữ. Nếu là ra ra thấy được ngay lúc đó hình ảnh, sẽ nghĩ như thế nào? Tiểu ca nhi Tư Mạch chớp chớp mắt, có chút ủy khuất. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt trừng, trong mắt sát ý hiện lên. Tiểu ca nhi yên tâm, chúng ta sự, ở Lâm Xuyên sớm đã là nhà nhà đều biết, sẽ không có người chê cười ngươi. Tư Mạch này giải thích, còn không bằng không giải thích. Mộ Khinh Ca khỏe miệng hung hăng vừa kéo, một quyền chiều Tư Mạch hốc mắt tấu đi. Tư Mạch trốn cũng không né, ngạnh sinh sinh bị này một quyền. Hừ. Mộ Khinh Ca xoay người, ngạo kiều rời đi, không hề để ý tới cái này phúc hắc gia hỏa. Ngày hôm sau sáng sớm, Mộ Khinh Ca liền đem Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần gọi vào một bên. Ta hy vọng các ngươi phản hồi Lâm Xuyên một chuyến. Nàng lời nói, không có nhưng thương lượng đường sống, càng không có giống Mộ Hùng như vậy cấp hai người lựa chọn. Nếu nàng đều có thể đi đến Trung Cổ Giới, bọn họ hai người đi trước Lâm Xuyên lại có gì khó? Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần bị những lời này, chấn đến không nhẹ. Bọn họ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca xoay người đối mặt bọn họ, không dung phản bác nói, một năm, ta cho các ngươi một năm thời gian. Vô luận các ngươi dùng biện pháp gì, trở lại Lâm Xuyên mộ phủ đi gặp Gia Gia. Hơn nữa, các ngươi họ cũng muốn sửa vi phụ họ. Gia Gia ở ta rời đi Lâm Xuyên phía trước, đã đem mộ Gia Gia chủ chi vị truyền cho ta. Nếu các ngươi dựa theo yêu cầu của ta làm được, ta liền cho phép các ngươi tiến vào mộ Gia Gia phả. Nếu làm không được, về sau các ngươi liền cùng ta mộ Gia không còn quan hệ. Đây là mệnh lệnh, mà không phải đàm phán. Mộ Khinh Ca từ trước đến nay cường ngạnh, nàng nhìn ra được này hai người trong lòng có mộ Gia, cho nên mới cấp ra cơ hội này. Nếu này hai người trong lòng cũng không mộ Gia, chỉ là lấy tang gia người tự cho mình là, nàng thậm chí sẽ không nói cho mộ Hùng, này hai người tồn tại, đỡ phải hắn thương tâm thất vọng. Lão đại, ngươi hay không đã liên hệ thượng Gia Gia? Có không làm chúng ta cùng Gia Gia cũng nói thượng nói mấy câu? Tang Tuyết Vũ lập tức hiểu được. Nàng này vừa nhắc nhở, Tang Dực Trần cũng đi theo kích động lên. Nếu nói mộ Khinh Ca cái này trưởng tỷ, trở thành hắn tân tấn thần tượng, như vậy mộ Hùng đó là ở hắn khi còn nhỏ ký ức bên trong, cũng đã ở mẫu thân trong lời nói tạo khởi quang huy cao lớn hình tượng. Đối với cái này trung thành với quốc, can đảm bảo hộ xa trường anh hùng, Tang Dực Trần vẫn luôn thập phần kiêu ngạo, lấy chính mình là hắn tôn tử mà tự hào. Mộ Khinh Ca biểu tình bình tĩnh, ở hai người kích động biểu tình hạ, nhàn nhạt nói, làm được yêu cầu của ta, các ngươi tự nhiên có thể thấy. Nhưng Tang gia truyền xuống truyền thống trận, đã hư hao, vô pháp lại sử dụng. Trong gia tộc trưởng bối, cũng không có khả năng vì chúng ta lại mở ra liên tiếp Lâm Xuyên thông đạo, chúng ta như thế nào trở về? Tang Dực Trần sốt ruột nói. Mộ Khinh Ca ánh mắt chợt lóe, tầm mắt đầu hướng về phía Tang Dực Trần. Hắn nói, khiến cho nàng chú ý. Các ngươi không biết khổ hải cùng du hồn sa mạc sao? Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt hỏi. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần liếc nhau, nhìn về phía Mộ Khinh Ca nhẹ nhàng lắc đầu. Mộ Khinh Ca hơi cho hai hàng lông mày, nhấp môi trầm mặc. Khổ hải cùng du hồn sa mạc, liên tiếp chung cổ giới, điểm này ở Lâm Xuyên, hơi chút có chút lịch duyệt người đều biết. Vì sao ở chung cổ giới, Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần phản ứng lại giống như căn bản không có nghe nói qua. Tiểu Ca Nhi, từ Lâm Xuyên đến chung cổ giới cùng với chung cổ giới đến Lâm Xuyên, khổ hải cùng du hồn sa mạc linh áp là bất đồng. Tuy rằng, chung cổ giới người cũng có thể thông qua này thông đạo tiến vào Lâm Xuyên giới, nhưng đại đa số người đều sẽ không lựa chọn loại này lao lực phương pháp. Truyền tống trận, hoặc là lâm thời mở ra thông đạo, mới là chung cổ giới đi trước Lâm Xuyên thường dùng phương pháp. Tư mạch thanh âm, ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên. Nguyên lai là như thế này. Mộ Khinh Ca trong lòng đại khái minh bạch. Có lẽ, từ giữa cổ giới đi trước Lâm Xuyên giới khó khăn, là phản chi mấy lần. Dựa theo chung cổ giới mọi người nhận chi, tiêu phí đại lượng tinh lực cùng thời gian đi trước một cái cằn cỗi nơi, là thực không có lời. Cho nên, loại này con đường dần dần bị từ bỏ, cũng không bị hậu nhân biết. Muốn đi trước Lâm Xuyên giới, đều không phải là nhất định yêu cầu trợ với người. Mộ Khinh Ca đối hai người nói. Thấy hai người nghiêm túc bộ dáng, Mộ Khinh Ca mới nói, Nam Châu phía nam nhất có một vùng biển, xuyên qua kia phiến hải vực, là có thể tới Lâm Xuyên giới cổ Vu Quốc. Đây là nàng đi qua lộ tuyến, cũng là an toàn nhất lộ tuyến. Khổ hải phía trên di tộc, hải yêu đều cùng nàng có giao tình, chỉ cần có nàng tín vật, nói vậy thông qua hải vực không khó, chỉ cần phòng bị trong biển linh thu tập kích thôi. Hơn nữa lấy chung cổ giới người thực lực, đối phó những cái đó trong biển linh thu hẳn là dư giả. Chỉ cần tiến vào cổ Vu Quốc, kia càng là sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, tìm được Khương Ly, tự nhiên có thể đưa bọn họ hai người bình bình an an đưa đến Tần Quốc mộ phủ. Đây là an toàn nhất chi lộ, tiêu phí bất quá là thời gian cùng quyết tâm thôi. Nếu bọn họ liền điểm này quyết tâm cùng dũng khí đều không có, làm sao nói chuyện gì quay về mộ gia? Thật sự sao? Thật tốt quá. Ta còn tưởng rằng muốn tìm được truyền tống trận mới có thể tiến vào chung cổ giới. Tang Dực Trần lập tức hưng phấn nói. Tang Tuyết Vũ cũng lộ ra tuyệt mỹ miệng cười, đối Mộ Khinh Ca nói, lão đại, đã có lộ, chúng ta là có thể đi trở về đi. Chờ nơi này sự, chúng ta phản hồi Phù Sa Thành gặp qua mẫu thân, hướng nàng bình minh hết thể lúc sau, liền lập tức khởi hành phản hồi Lâm Xuyên. Rời đi là lúc, chúng ta cũng sẽ cầu ông ngoại làm chúng ta sửa hồi mộ họ, về sau ta chính là Mộ Dực Trần. Mộ Dực Trần cũng ngay sau đó nói, ông ngoại. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị. Tang Dực Trần gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta ông ngoại cũng là lão đại ông ngoại, chính là Tang gia hiện giờ gia chủ. Nguyên lai Tang Lam Nhược là Tang gia tộc trưởng chi nữ, khó trách Tang gia người hội phí tận tâm tư đem nàng tìm về, còn muốn đem nàng mang về Tang gia. Mộ Khinh Ca trong lòng càng minh bạch chút. Nguyên bản, ta chỉ tính toán cho các ngươi một năm thời gian, nhưng dựa theo ta nói lộ tuyến, từ Nam Châu bờ biển rời đi, tới Lâm Xuyên, cổ Vũ Quốc, đại khái yêu cầu gần một năm. Cho nên, ta lại cho các ngươi kéo dài nửa năm. Nửa năm thời gian, cũng đủ các ngươi từ cổ Vũ Quốc tới Tần Quốc, tìm được mộ phủ. Mộ Khinh Ca đối hai người nói. Nàng cố chấp làm hai người phản hồi Lâm Xuyên, chỉ là bởi vì ra ra truyền tin chung câu nói kia. Hy vọng hai vị này chưa bao giờ đã gặp mặt Tôn Nhi có cơ hội có thể trở lại Lâm Xuyên mộ phủ nhận tổ quy tông. Cho nên, nàng đem này làm điều kiện. Nếu bọn họ làm được điểm này, như vậy này đệ đệ muội muội, nàng nhận hạ. Tuy rằng không có gì cùng nhau lớn lên tình nghĩa, nhưng là treo lên cái này danh phận, nàng cũng sẽ gánh khởi trưởng tỷ trách nhiệm. Nếu bọn họ làm không được, như vậy Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần cũng đều không cần lại dây dưa nàng. Về sau đại gia hình cùng người lạ hảo. Công đạo xong lúc sau, Mộ Khinh Ca hạ lệnh xuất phát đi trước Cám Nguyên Đàm. Chỉ là lúc này đây, Mộ Khinh Ca không có làm những người khác đi theo, mà là phân phó bọn họ cùng Mặc Dương bọn họ hội hợp. Nàng cùng Tư Mạch hai người đi trước Cám Nguyên Đàm là đủ rồi. Song đầu lâu giao tu vi chính là đã tới rồi kim cảnh ba tầng, đối chiến là lúc nhất định phải cẩn thận. Tư Mạch ở trên đường nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca lại cười tủm tỉm nói. Đánh không lại, không phải còn có ngươi sao? Tư Mạch sửng sốt, ôn nhu cười nói, tiểu ca nhi, ta thích ngươi như vậy ỷ lại ta cảm giác. Mộ Khinh Ca lại thở dài, bất mãn lắc đầu, ngươi ở ta bên người ngốc lâu rồi, ta đều biến lười. Nếu là lấy trước, gặp được như vậy cường địch, ta sẽ vắt óc tìm mưu kế suy tư đối địch chi sách. Nhưng là hiện tại, ngươi nhìn xem, ta căn bản không hề nghĩ ngợi, chỉ là cảm thấy đánh không lại còn có ngươi. Như vậy không tốt sao? Tư Mạch cười nói. Mộ Khinh Ca lắc đầu, không tốt, ta sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Nàng những lời này chung mang theo vài phần nghiêm túc. Tư Mạch lại đau lòng nói, tiểu ca nhi, có ta ở đây thời điểm, ngươi liền ỉ lại một chút ta, thả lỏng một chút. Chính là ngươi cũng có thương tích. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Tư Mạch lại cười khẽ ra tiếng, kim cảnh 6 tầng đỉnh thực lực hống đều không phải ta đối thủ. Chúng chi là một đầu kim cảnh 3 tầng song đầu lâu dao. Tiểu ca nhi, phu quân của ngươi rất mạnh. Mộ Khinh Ca lộ ra tuyệt mỹ tươi cười, gợi lên hắn hoàn mỹ cảm, đánh giá một phen nói, ân, ta đây liền dựa ngươi. Yên tâm dựa đi. Tư Mạch ngưng nàng, phách sắc trong mắt ôn nhu lưu luyến. Có Tư Mạch dẫn đường, hai người cơ hồ là nhẹ nhàng liền tới đến Ám Nguyên Đàm phụ cận. Tư Mạch đối Thương Lan núi non quen thuộc, làm Mộ Khinh Ca kinh ngạc. Mà hắn hồi phục lại chỉ là nhàn nhạt một câu, thật lâu trước kia, đã tới một lần. Cái này thật lâu, hắn không có nói rõ, nhưng là Mộ Khinh Ca suy đoán phỏng chừng là ngàn năm trước, hoặc là vạn năm trước. Ai làm Tư Mạch tuổi, vẫn luôn là một cái mê đâu. Ngươi đi vào trước, quấy đục hồ nước, nó liền sẽ xuất hiện. Chờ ngươi đánh đủ rồi, không nghĩ chơi, lại gọi ta qua đi. Tư Mạch đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca biểu tình cổ quái nhìn hắn. Ngươi lại ở cố lộng cái gì mê hoặc? Tư Mạch lại chỉ là cười thân bí, không có giải thích. Bất đắc dĩ, Mộ Khinh Ca đành phải chính mình đi vào. Xuyên qua một mảnh tiểu núi rừng, Mộ Khinh Ca liền nghe được róc rách tiếng nước. Dường như từ chỗ cao rơi xuống thác nước tiếng động, theo tiếng nước đến gần, nàng mới thấy rõ, ở một chỗ huyền nhai thác nước dưới, có một cái đầm biến thành màu đen hồ nước. Hồ nước vần đục, nhìn không thấy đế, rồi lại thập phần bình tĩnh. Trừ bỏ thác nước rơi vào vị trí bắn ra bọt nước ngoại, còn lại địa phương đều an tĩnh như gương. Mộ Khinh Ca tay phải ngân quang chợt lóe, linh lung thương bị nàng nắm trong tay. Nàng cẩn thận tiếp cận Ám Nguyên Đàm, cẩn thận đánh giá một chút, mới dựa theo Tư Mạch theo như lời làm. Mộ Khinh Ca hai chân nhẹ nhảy, nhảy vào không trung, giơ linh lung thương, đầu chân đảo ngược, đem mũi thương cắm vào hồ nước bên trong, đưa vào linh lực quấy lên. Theo nàng quấy, bình tĩnh hồ nước xuất hiện một cái bay lộn lốc xoáy, hồ nước cũng càng thêm vẩn đủ cám trầm lên. Giống. Đáy đàm, truyền đến một tiếng phẫn nộ thú giống. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt dùng mình, rút ra linh lung thương, thân mình về phía sau phiên, rơi xuống Ám Nguyên bên hồ. Liên ở nàng hai chân vừa mới chạm đất là lúc, bị quay Ám Nguyên hồ nước trên mặt, đột nhiên dâng lên cao cao của nước, một đầu hung mãnh viễn cổ cự thú, từ đáy đàm bay lên trời, bại lộ ở Mộ Khinh Ca trước mắt. Con thú này, thon dài như mãng, lại sinh đến hai cái dữ tận đầu. Chiều cao ước trăm trượng, lộ ở hồ nước ngoại thân thể, chỉ có một phần ba trường. Toàn thân đều từ cốt cách xây dựng, làn da khinh bạc như cánh, có thể dễ dàng thấy rõ bên trong nội tạng cập huyết mạch lưu động. Song trên đầu bốn mắt, đại như trung đồng, phiếm màu đỏ sậm, lộ ra lạnh lẽo hàn quang. Trên đỉnh đầu, còn có dữ tận một sừng, một kim một bạc, nhìn qua thập phần sắc bén. Song đầu lâu dao. Mộ Khinh Ca trầm thấp thanh âm nói. Nắm linh lung thương tay, cũng không khỏi khẩn vài phần. Một loại xưa nay chưa từng có khẩn trương, xuất hiện trong lòng nàng. Cái loại này khẩn trương không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn. Một loại cùng cao thủ quyết đấu hưng phấn. Đồng dạng là kim cảnh ba tầng nhân loại, ở song đầu lâu dao trước mặt, chính là chỉ có treo lên đánh phân. Đây là thuộc về thú tộc ưu thế, đối nàng tới nói, cũng là một cái tuyệt hảo bồi luyện. Hôm nay, khiến cho ta tới thử xem ngươi lợi hại. Mộ Khinh Ca khơi mào một mạt cuồng tứ cười ngân, linh lung thương vung lên, xét qua một đạo ngân huy, nàng phóng lên cao, chủ động nên hướng về phía song đầu lâu dao. Song đầu lâu dao khổng lồ thân thể, đối với Mộ Khinh Ca tới nói, lớn nhất ưu thế chính là linh hoạt thân hình. Nàng có thể ở song đầu lâu dao phản ứng trước khi đến đây, làm ra hữu hiệu công kích. Thương ảnh như điện, mau đến nhìn không thấy Mộ Khinh Ca thân ảnh. Song đầu lâu dao song đầu cũng bắt đầu công kích, truy đuổi Mộ Khinh Ca, lại tốn công vô ích, vài lần công kích đều thất bại. Phẫn nộ dưới, nó nổi giận gầm lên một tiếng, trên người gai xương đứng lên, hướng tới Mộ Khinh Ca vọt tới. Dầm dạp gai xương giống như mũi tên, hướng tới Mộ Khinh Ca mà đến. Nàng đem tay hoạt đến thương bính trung gian, đôi tay nắm lấy báng súng bay nhanh xoay tròn lên, đem những cái đó gai xương sôi nổi chặn lại. Những cái đó bị chặn lại gai xương, từ bên người nàng xẹt qua, đánh trúng hòn đá cây cối, sôi nổi hóa thành bột. Hảo cường! Mộ Khinh Ca ở trong lòng thầm khen một tiếng. Song đầu lâu giao lực công kích, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là gai xương, liền như thế sắc bén cường hãn. Càng đừng nói nó trên người mặt khác bộ vị cốt cách. Tập kích thất bại, song đầu lâu dao hai cái tóc ra giống giận, thanh âm chấn đến núi rừng cự chiến, cắt bay đá chạy. Bắn ra đi gai xương bay ngược trở về, một lần nữa tiến vào nó trong cơ thể. Lúc này, Mộ Khinh Ca chú ý tới nó trên đỉnh đầu vàng bạc rắc phát ra linh quang, cường hãn linh lực, hóa thành vô số quang nhận chiều nàng thổi quét mà đến. Mộ Khinh Ca dùng ra tinh thủy bước, không ngừng biến hóa thân hình. Lại vẫn như cũ có vẻ có chút chật vật. Chỉ chốc lát, trên người nàng quần áo liền xuất hiện vết rách. Giống. Một cổ áp lực cực lớn, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở Mộ Khinh Ca đầu vai, đem nàng từ không trung áp xuống tới, hai chân trực tiếp lâm vào mặt đất bên trong, bùn đất hoàn toàn đi vào đầu gối. Sống lưng toát ra mồ hôi lạnh, nháy mắt đem Mộ Khinh Ca quần áo ướt nhẹp, nàng sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng ngẩng đầu, trong mắt sung huyết nhìn về phía song đầu lâu dao. Kim cảnh cường giả linh áp. Trên người chợt xuất hiện áp lực, làm nàng minh bạch chính mình tao ngộ cái gì. Song đầu lâu dao bốn mắt bên trong, hiện ra nồng đậm hài hước. Nhìn về phía Mộ Khinh Ca ánh mắt, thật giống như là đang xem một con có thể tùy ý làm nhục con kiến giống nhau. Nguyên lai, ở kim cảnh cường giả linh áp dưới, ta liền năng lực phản kháng đều không có. Mộ Khinh Ca cắn chặt răng, ngạnh trống. Nàng cảm thấy chính mình toàn thân xương cốt đều ở răng rắc rung động. Cơ bắp cũng giống như bị đè ép giống nhau, mang theo xé rách đau đớn, máu lưu động chậm chạp, ngay cả linh lực cũng bị đè ở đan điền khí hải bên trong, vô pháp điều động. Giờ khắc này, Mộ Khinh Ca cảm thấy chính mình là một cái có thể cảm giác được đau đớn người gỗ. Phúc! Một tiếng rất nhỏ tiếng vang, là mạch máu bạo liệt thanh âm. Hàng ở Mộ Khinh Ca trên người linh áp đã tiếp cận nàng cực hạn. A mạch! Mộ Khinh Ca từ răng gian bài trừ cái này làm nàng an tâm tên. Thanh âm kia rất nhỏ, nhưng nàng lại thập phần khẳng định, tư mạch nhất định có thể nghe được đến nàng kêu gọi. Nàng tiếng nói vừa dứt, hệ ở bên hông kim sắc cung linh không gió tự động một chút, thanh thúy tiếng chuông đột ngột vang lên, khiến cho bốn phía linh áp đột nhiên buông lỏng, biến mất với vô hình. Ngay sau đó, Mộ Khinh Ca đã bị quấn vào một cái quen thuộc ôm ấp bên trong. Tiểu Ca Nhi. Tư mạch đau lòng lẩm bẩm ở bên thai vang lên. Mộ Khinh Ca cười khổ dựa vào hắn, nói, ta đánh không lại nó. Ngữ khí có chút hề hoài, lại không có đổi bại cảm. Không sao, ta giúp ngươi đánh. Tư Mạch thấp giọng an ủi một tiếng. Ngước mắt nhìn về phía Song Đầu Lâu Dao, cao lanh cao ngạo thanh âm nói, Song Đầu Lâu Dao, ngươi còn nhớ rõ ta. Phía trước còn khí thế bức người, mạnh mẽ vô cùng Song Đầu Lâu Dao, ở nghe được Tư Mạch thanh âm lúc sau, cả người chấn động, Song Đầu nhanh chóng thấp hèn, ngự khí khiêm tốn cung kính nói, đại nhân, là ngài. Bởi vì có hai cái đầu, cho nên nó nói chuyện, cũng là hai thanh âm, giống như trọng âm giống nhau. Tư Mạch nhận thức Song Đầu Lâu Dao, một người một thú đối thoại, làm Mộ Khinh Ca tò mò nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhìn về phía Tư Mạch. Tư Mạch lại không có giải thích, mà là ánh mắt bình tĩnh nhìn Song Đầu Lâu Dao nói, ngươi nhưng nhớ rõ ngươi thiếu ta cái gì? Thiếu đại nhân một cái mệnh. Song Đầu Lâu Dao hèn mọn nói, thực hảo. Tư Mạch nhướng mày, như vậy là ngươi động thủ, vẫn là ta động thủ. Không dám làm phiền đại nhân. Song Đầu Lâu Dao trả lời, lệnh Mộ Khinh Ca ngoài ý muốn. Nàng ánh mắt chuyển hướng Song Đầu Lâu Dao trên người, chỉ thấy nó trên người bị bi thương hơi thở bao vây. Song Đầu thật sâu nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, ngửa đầu thét dài một tiếng. Nay một tiếng, khiếu động núi rừng, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy, càng là cuốn lên cuồng phong. Mộ Khinh Ca màng thai dường như bị đâm thủng, đau nhức vô cùng. Tư Mạch đè lại nàng lỗ thai, đem nàng chặt chẽ bảo hộ trong ngực chung, ánh mắt lánh lệ nói, làm cản. Ngắn gọn hai chữ, lại làm Song Đầu Lâu Dao giống như sấm đánh. Một lát sau, Mộ Khinh Ca liền nghe được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên. Nàng từ Tư Mạch trong lòng ngực ngẩng đầu, liền thấy được Song Đầu Lâu Dao tự bạo trái tim một màn. Kia viên nhảy lên trái tim, từ thân thể hắn chung nhảy ra, tắc đến chia năm xẻ bảy, hóa thành một quán máu loãng. Song Đầu Lâu Dao than khóc một tiếng, từ không trung rơi xuống, thật mạnh nện ở bờ biển. Mộ Khinh Ca ngơ ngẩn nhìn Song Đầu Lâu Dao thi thể, không biết vì sao, trong lòng có chút hụt hẫng. Nàng mục đích chính là muốn giết chết Song Đầu Lâu Dao, nhưng giờ phút này Song Đầu Lâu Dao thi thể nằm ở nàng trước mặt, lại làm nàng nói không ra lời. Tiểu ca nhi không cần tưởng quá nhiều. Ngàn năm trước, ta đi ngang qua nơi đây, từng đã cứu nó một mạng. Nghìn năm qua, nó vẫn như cũ vô pháp đột phá cái chán, mặc dù hôm nay bất tử, cũng chỉ có trăm năm thọ mệnh. Ta đã làm nó sống lâu ngàn năm, hiện giờ thu hồi nó tánh mạng, cũng không tính thua thiệt nó. Tư Mạch nhìn ra Mộ Khinh Ca không khỏe, mở miệng giải thích. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Tư Mạch nói, ta minh bạch. Chỉ là, nếu nó là bị ta hoặc là bị ngươi giết chết, ta sẽ cảm thấy càng tốt một ít. Song Đầu Lâu Dao lâm tự sắc khi, làm nàng có một loại anh hùng xế bóng cảm giác. Đương nhiên, Song Đầu Lâu Dao đảm đương không nổi anh hùng, nhưng là cái loại này ở cường giả trước mặt vô lực phản kháng cảm giác, lại làm nàng càng sâu thiết minh bạch thế giới này quy tắc trò chơi. Nếu hôm nay Tư Mạch không ở, nàng cùng như vậy cao thủ quyết đấu, có phải hay không cũng sẽ ở linh áp xuống vô lực phản kháng, mà không thể không khuất nhục chịu chết. Biến cường, còn muốn càng cường. Mộ Khinh Ca thẳng thắn eo, một cổ không sợ gì cả dũng khí từ đáy lòng trào ra, kích thích nàng muốn biến cường trái tim. A Mạch, ta còn là quá yếu. Mộ Khinh Ca đối Tư Mạch nói. Tư Mạch lại giơ tay sờ sờ cái trán của nàng, ôn nhu nói, ta tiểu ca nhi đã rất lợi hại. Thương Lan núi non một khắc mặt, Mạc Dương lánh long nha vệ đang ở quét tước chiến trường. Nay đã là tiến vào núi non thứ bảy ngày, phân tán đi ra ngoài long nha vệ, đã dần dần hội hợp, chuẩn bị đường về. Mạc Dương đại ca, vì cái gì muốn dọn dẹp vết máu? Hai ngày trước, cùng Mạc Dương bọn họ hội hợp Tang Dực Trần vẻ mặt tò mò tiến đến Mạc Dương trước mặt, tự quen thuộc hỏi. Mạc Dương trên mặt không có chút nào dư thừa biểu tình, quyến hắn liếc mắt một cái trả lời, thói quen. Ách! Tang Dực Trần bị cái này đáp án sợ ngây người. Trong lòng cảm thấy Mạc Dương là ở có lệ hắn. Lại không biết, ở Long Nha Vệ thành lập chi sơ, Mộ Khinh Ca cũng đã ở huấn luyện bọn họ ở mỗi một lần chiến đấu sau, quét tước hiện trường. Làm như vậy, không chỉ có là có thể quét dọn dấu vết, cũng có thể giảm bớt địch nhân đối chính mình nhận chi. Bởi vì có kinh nghiệm đối thủ, có thể từ chiến trường dấu vết chung, phân tích ra thực lực của đối phương, nhân số, thậm chí lợi hại chiêu số. Nơi này giấu dếm nguyên nhân, Mạc Dương tự nhiên sẽ không kỹ càng tỉ mỉ giải thích, chỉ là dùng một cái đơn giản nhất khái quát. Thói quen, nay thật là Long Nha Vệ đã thâm nhập cốt tủy thói quen, Mạc Dương vẫn chưa nói dối. Không có cùng Tang Dực Trần nhiều đãi, Mạc Dương xoay người đi kiểm tra quét tức tình huống. Đối với linh thú thi thể, Long nha vệ nhóm đều là ngay tại chỗ vùi lấp, chỉ là đào ra chúng nó thu hoạch. Gặp được một ít da lông ngăn nắp thú tộc, tất sẽ đem chỉnh trương ra thú lột hạ, lúc sau cầm đi thành trì buôn bán, cũng là một bút xa xỉ thu vào. Nơi này đã chết nhiều như vậy linh thú. Trên mặt đất, đôi không ít linh thú thi thể, có chút xa hơn một chút, long nha vệ còn chưa tới kịp nhặt về tới. Lại nghe đến một cái giọng nữ đột ngột vang lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn đến một giống như thế gia quý tộc tiểu thư, từ trên mặt đất nhặt lên một con độc dược thú thi thể. Mặc Dương còn chưa nói chuyện, Tang Dực Trần liền hô lên, uy, vung ra. Đó là chúng ta chiến lợi phẩm. Hắn vừa dứt lời, nàng kia ngẩng đầu nhìn lại đây. Mà ở nàng phía sau, cũng lục tục đi ra không ít người, bọn họ trên ngực đều có một cái đoàn đội đánh dấu. Mặc Dương ánh mắt đảo qua cái kia đánh dấu, ánh mắt trầm xuống, dùng mấy không thể tra thanh âm nói, trăm luyện người. Đối phương cư nhiên là tam đại đầu sỏ trăm luyện. Cái này phát hiện, làm Mặc Dương trong lòng cảnh giác lên. Cái gì kêu các ngươi chiến lợi phẩm? Đây là ta từ trên mặt đất nhặt được. Nàng kia hẳn là nào đó gia tộc tiểu thư, ủy thác trăm luyện tiến vào Thương Lan núi non rèn luyện. Giờ phút này nghe được Tang Dực Trần nói, ngạo khí vừa lên tới, liền mở miệng rảo biện nói. Mặc Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, quét Tang Dực Trần liếc mắt một cái, lại thấy được bên kia trăm luyện người trên mặt chế nhạo biểu tình, không có động thanh sắc. Tang Dực Trần không sợ, vừa lúc có thể dò hỏi một chút đối phương hư thật. Ngươi muốn mặt sao? Không phải chúng ta giết chết, chẳng lẽ nó sẽ êm đẹp chết ở ngươi trước mặt, bị ngươi nhặt được. Tang Dực Trần nói móc nói. Tang Tuyết Vũ đứng ở một bên, thấy Tang Dực Trần cùng đối phương nổi lên xung đột, đang muốn qua đi ngăn cản, liền nhìn đến Mặc Dương ánh mắt đảo qua tới, không khỏi dừng bước chân. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng liền đoán được Mặc Dương dụng ý nghĩ nghĩ, nàng nhấp môi trầm mặc xuống dưới, không có ngăn cản Tang Dực Trần xuất đầu. Nàng kia trong mắt giận dữ, khí thế tức khắc bốc cháy lên, duỗi tay chỉ hướng Tang Dực Trần nói, nó chính là chết ở ta trước mặt, chính là ta chiến lợi phẩm, ngươi muốn thế nào? Ngươi quả thực ngang ngược vô lý. Tang Dực Trần cũng khí. Ngươi dám nói ta không nói lý. Hảo. Nay độc dược thú ta muốn định rồi, có bản lĩnh ngươi lại đây đoạt ta. Nữ tử nâng cầm lên, hướng Tang Dực Trần đầu tới một cái khiêu khích ánh mắt. Nói xong, nàng liền thối lui đến trong đám người, làm trăm luyện người đem nàng bảo hộ ở bên trong. Nay một cái tiểu hành động, đã thể hiện nàng tiểu tâm cơ. Ngươi. Tiểu man, bá đạo, ương ngạnh. Trên thế giới như thế nào sẽ có ngươi như vậy nữ nhân? Tang Dực Trần giọng căm hận nói. Nói xong, hắn liền tưởng tiến lên đem độc dược thú cướp về. Chỉ là, vọt tới Mặc Dương bên người khi, lại bị hắn giơ tay chặn lại. Mặc Dương nhìn về phía bên kia trăm luyện người, chậm rãi mở miệng, trăm luyện người, là tính toán đoạt chúng ta long nha chiến lợi phẩm sao. Trăm luyện bên kia, đi ra một người. Xem hắn bộ dáng, tựa hồ là này chi tiểu đội dẫn đầu người. Đối mặt Mặc Dương chất vấn, hắn cười đến có chút không có hảo ý, lười biếng nói, các ngươi long nha cũng không nên loạn cho chúng ta trăm luyện chủ mũ, từ đầu tới đuôi chúng ta chính là liên thủ cũng chưa động quá, chúng ta nhiệm vụ là bảo hộ cung gia Mi Phương tiểu thư. Hắn nói, làm đứng ở bọn họ bên trong cung Mi Phương biểu tình càng thêm đắc ý lên. Phía trước ở nghe được long nha khi, ánh mắt của nàng trung còn hiện lên một tia kinh hoàng. Đi vào ngày mộ thảo nguyên trong khoảng thời gian này, nàng là nghe qua long nha đại danh, còn có mộ khinh ca tên này. Nhiên, đương trăm luyện người không sợ chút nào nói ra lời này sau, nàng liền nghĩ tới, gia tộc của chính mình thuê lưu khách đội ngũ, cũng là nhãn hiệu lâu đời thiên cấp đoàn đội, chút nào không cần long nha kém, tức khắc tin tưởng lại về rồi. Trăm luyện người theo như lời nói, đem trách nhiệm viết thật sự thanh. Nói rõ chính là lợi dụng cái này cung gia tiểu thư tới làm khó dễ long nha. Chỉ là buồn cười cung Mi Phương hoàn toàn không tự biết. Bọn họ nhiệm vụ là bảo hộ nàng, mà nàng lại cầm long nha chiến lợi phẩm, đây là hai chuyện khác nhau. Thật sự đánh lên tới, đạo lý trăm luyện bên này lý không thua. Trăm luyện người, đánh một tay hảo tính toán. Mặc Dương ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn trăm luyện dẫn đầu nói, nếu như thế, làm nàng đem đổ vật giao ra đây. Nếu không giao, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Ân. Trăm luyện dẫn đầu sắc mặt biến đổi. Ánh mắt âm trầm nhìn về phía Mặc Dương. Hắn có lẽ là không nghĩ tới Mặc Dương sẽ cho ra như vậy trả lời, tựa hồ một chút cũng không bận tâm lẫn nhau đều là thiên cấp đoàn đội, không nên dễ dàng trở mặt. Ngươi ở uy hiếp ta. Trong lòng không vui, hắn ngữ khí cũng hảo không đến nào đi. Mặc Dương lại chỉ là lạnh nhạt giơ tay, đứng ở hắn phía sau như hổ rình mồi long nha vệ lập tức huyết tán mở ra, đêm này một mảnh địa vực nhanh chóng vây quanh. Long nha động tác, làm trăm luyện người đều lắp bắp kinh hãi, lập tức cảnh giác lên. Mà vị kia cung tiểu thư phía trước đắc ý biểu tình cũng nháy mắt biến mất, kia trương miêu tả đến thập phần tinh xảo trên mặt, che kín kinh hoàng thất thố. Không khí, tức khắc khẩn trương lên. Tang Dực Trần tức muốn thử, Tang Tuyết Vũ cũng mặt đẹp phát lạnh. Hôm nay, nếu là tha các ngươi rời đi, kia chẳng phải là nói cho mọi người ta Long Nha chiến lợi phẩm mỗi người nhưng đoạn. Mặc Dương nhàn nhạt nói ra những lời này, đã biểu lộ tâm thái. Muốn rời đi, có thể, vậy buông độc dự thú, xin lỗi rời đi. Nếu không muốn, vậy vũ lực giải quyết. Đi theo Mộ Khinh Ca lâu rồi, hắn tự nhiên học xong nàng cái loại này bưu hãn tác phong. Mặc dù đối mặt tu vi viễn siêu ra người của hắn, hắn cũng sẽ không túi đầu, càng sẽ không yếu thế. Trăm luyện dẫn đầu như mày, sắc mặt cũng băng hàn một mảnh, hắn trầm giọng chất vấn, các ngươi Long Nha thật sự muốn cùng chúng ta trăm luyện khai chiến. Một khi đấu võ, liền đại biểu hai cái đội ngũ chi gian sống núi kết hạ, hắn không tin đối phương người một chút cũng không cố kỵ điểm này. Là các ngươi càng quy trước đây, hôm nay việc nếu đổi một đuổi, ngươi sẽ coi như không có việc gì, phóng ta rời đi. Mặc Dương ánh mắt một trọn, bình tĩnh hỏi lại. Nay vừa hỏi, đem đối phương hỏi á khẩu không trả lời được. Đáp án, tự nhiên là phủ định. Dám đoạt trăm luyện chiến lợi phẩm, quả thực chính là tìm chết. Nhiên, mặc dù đạo lý lẫn nhau đều rõ ràng, nhưng liền như vậy túi đầu cũng là một kiện thực không có mặt mũi sự. Lấy đi các ngươi chiến lợi phẩm người, đều không phải là ta trăm luyện. Không khí bắt đầu khẩn trương, trăm luyện dẫn đầu lại còn tưởng lại rào biện, phủi sạch quan hệ. 632 chương 632 có người chống lưng cảm giác thật tốt. Hống ra ra ngựa. Lấy đi các ngươi chiến lợi phẩm người, đều không phải là ta trăm luyện. Không khí bắt đầu khẩn trương, trăm luyện dẫn đầu lại còn tưởng lại rào biện, phủi sạch quan hệ. Hắn những lời này, làm cung Mi Phương khó chịu lên. Lập tức hô, uy, ngươi đang nói cái gì? Chỉ là, trăm luyện dẫn đầu giờ phút này lại không đếm xỉa tới nàng, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm Mặc Dương, phòng ngừa hắn có đột nhiên bạo khởi động tác. Mặc Dương nhàn nhạt nhìn hắn, lộ ra một mặt trầm biếm, nàng không hiểu quy củ, trăm luyện cũng không hiểu. Này thật là một cái chê cười. Trăm luyện dẫn đầu nhíu mày, suy tư một phen, hắn nói, chúng ta chỉ là phụ trách bảo hộ cùng tiểu thư an nguy. Nàng hành vi chúng ta không thể nào can thiệp. Nói xong, hắn nhìn về phía cung Mi Phương. Nếu lúc này, cung Mi Phương linh hoạt chút, mượn này xuống đài buông độc dự thú, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Chính là, nàng lại không có làm như vậy, ngược lại đem độc dự thú trảo đến càng khẩn, la lớn, đây là ta nhặt được, dựa vào cái gì các ngươi nói là các ngươi chính là của các ngươi. Nàng lại chỉ vào trên mặt đất mặt khác linh thú thi thể, đúng lý hợp tình nói. Hơn nữa, các ngươi đã coi như vậy nhiều, như thế nào không biết xấu hổ cùng ta đoạn. Tiến vào Thương Lan núi non 7 ngày, nàng còn không có thân thủ săn giết quá linh thú. Nay chỉ độc dược thú thi thể tuy không phải nàng giết, cũng là nàng nhặt được, nói như thế nào cũng coi như là nàng chiến quả, nói cái gì nàng đều sẽ không từ bỏ. Cung Mi Phương trong mắt chết xạ ra kiên quyết quan mang, chút nào không muốn thỏa hiệp. Nàng cưỡng từ đoạt lý, làm Mặc Dương không kiên nhẫn như mày. Tang Dực Trần nhịn không được nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Cư nhiên dõng dạc nói ra nói như vậy. Tiểu tử thúi ngươi nói cái gì? Cung Mi Phương lập tức chiều Tang Dực Trần giống tới. Lúc này, nàng mới nghiêm túc nhìn về phía Tang Dực Trần, cẩn thận đánh giá một phen. Tức khắc, nàng nhận ra thân phận của hắn. Nga, ta biết ngươi là ai? Ngươi chính là Tang gia cái kia phế vật đi, tưởng có một thân ngăn nắp tối ra, lại không có kế thừa Tang gia huyết mạch ra hỏa. Cung Mi Phương ngữ khí tràn ngập khinh thường cùng chế nhạo. Nàng là chú ý tới đứng ở trong đám người Tang Tuyết Vũ, đều là Tây Châu gia tộc, nàng tự nhiên nhận được Tang Tuyết Vũ, huống chi trong khoảng thời gian này Tang Tuyết Vũ ở ngày mộ thảo nguyên cũng coi như là nổi danh. Đoán được Tang Tuyết Vũ thân phận, nàng mới đoán được cùng nàng nơi trốn tranh chấp nam tử, là Tang Tuyết Vũ cái kia nổi danh phế vật đệ đệ. Ngươi! Tang Dực Trần tức giận đến cả người phát run. Tang Tuyết Vũ nháy mắt xuất hiện ở Tang Dực Trần bên người, tuyệt mỹ ngũ quan băng hàn một mảnh, lén coi cung Mi Phương, cung tiểu thư còn thỉnh nói cẩn thận, Dực Trần tuyệt không phải phế vật. Cung Mi Phương tầm mắt ở Tang Tuyết Vũ trên người hung hăng xẻo quá, hiện ra một tầng nồng đậm ghen ghét. Trâm trọng nói, như thế nào? Ta có nói sai sao? Đây chính là ở Tây Châu mọi người đều biết sự thật. Ngươi nói ai là phế vật? Thanh lãnh cuồng quyến thanh âm, đột nhiên cắm vào, tức khắc hấp dẫn hai bên người chú ý. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từ Long Nha vệ phía sau trong rừng cây, đi ra hai người. Một người phi y y nhanh nhẹn, tiêu sái phong lưu. Một người cao dài huyền y y, thần bí khó lường. Rõ ràng thấy được hắn người này, nhưng trong đầu đối hắn ấn tượng lại thập phần mơ hồ, thậm chí liền bộ dáng đều không nhớ được. Chỉ là mơ hồ nhớ rõ, hắn trong lòng ngực ôm một con xuẩn manh thỏ tạp. Hắn tồn tại, làm người tự động xem nhẹ, đều đem lực chú ý toàn bộ đặt ở đi ở phía trước hồng y công tử trên người. Đương kia trương tuyệt mỹ kinh diễm, khó phân nam nữ, tựa như bầu trời dáng màu rượu dương dung mạo xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, vô luận nam nữ, đều nhịn không được ngây người một chút. Mặc Dương ở nhìn đến người tới khi, lập tức chân sau quỳ xuống đất, còn lại Long Nha vệ cũng theo hắn động tác quỳ trên mặt đất, cùng kêu lên hô to, tiểu tức ra. Mộ Khinh Ca sân vắng tản bộ xuyên qua bọn họ bên người, đi tới đằng trước cùng trăm luyện người giằng co. Đều đứng lên đi. Mặc Dương đám người nghe lệnh dựng lên, Mộ Khinh Ca xuất hiện lúc sau, bọn họ trên người khí thế càng lăng liệt vài phần, thật giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm, trải qua trà lao qua một phen. Là ngươi nói hắn là phế vật. Mộ Khinh Ca lại lần nữa mở miệng, tầm mắt trực tiếp lược qua trăm luyện người, dừng ở Cung Mi Phương trên người. Tựa hồ, trăm luyện người, ở nàng trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Loại cảm giác này, làm trăm luyện mọi người mạc danh xấu hổ. Mộ Khinh Ca thanh âm, làm Cung Mi Phương từ kinh diễm trung hoàn hồn, thấy nàng nhìn về phía chính mình, không khỏi hai má đỏ lên, xấu hổ gật đầu. Kia hốt hoảng bộ dáng, căn bản là không có nghe được Mộ Khinh Ca đang hỏi cái gì. Thực hảo. Thấy nàng thừa nhận, Mộ Khinh Ca chỉ là lạnh lùng nói hai chữ. Thực hảo. Thực hảo cái gì? Cung Mi Phương vẻ mặt mộng bức. Lại đây. Mộ Khinh Ca lại không có giải thích, chỉ là hô một tiếng. Mặc Danh, Tang Dực Trần chính là biết Mộ Khinh Ca là ở kêu chính mình. Hắn lập tức vọt tới nàng trước mặt, ủy khuất đến giống cái hài tử, thấp giọng hô câu, lao đại. Hướng nàng khiêu chiến. Mộ Khinh Ca không có liếc hắn một cái, mà là trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. A. Tang Dực Trần khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại nhìn về phía vẫn như cũ ngậm bức Cung Mi Phương. Không chỉ là Cung Mi Phương, ngay cả trăm luyện người, còn có Tang Tuyết Vũ cũng đều khó hiểu Mộ Khinh Ca trong lời nói ý tứ. Thấy Tang Dực Trần không có sở động, Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ nhàng quyến hắn liếc mắt một cái, chào phúng nói, như thế nào? Đối phế vật cái này danh hiệu còn yêu thích không buông tay. Tang Dực Trần thân mình ngẩn ra, nháy mắt đã hiểu Mộ Khinh Ca ý tứ. Hắn hít một hơi thật sâu, bước nhanh đi ra, đối Cung Mi Phương nói, ta hướng ngươi khiêu chiến. Dứt lời, lại nhìn về phía trăm luyện người, tự tin mười phần nói, đây là gia tộc bọn ta chi gian sự, trăm luyện chẳng lẽ muốn nhúng tay. Những lời này, đem đang định nói chuyện trăm luyện phân đội dẫn đầu cấp đổ trở về. Hắn phía trước đem lẫn nhau phiết thật sự thành, giờ phút này nếu là muốn can thiệp gia tộc gian khiêu chiến, chẳng phải là chính mình vả mặt. Trăm luyện dẫn đầu sắc mặt khó coi ngậm miệng không nói, Cung Mi Phương giận dữ cắn môi, trừng mắt Tang Dực Trần không nói lời nào. Tang Dực Trần châm chọc nở nụ cười, ngươi liền một cái phế vật khiêu chiến cũng không dám tiếp thu. Hắn đem phế vật hai chữ, cắn đến cực kỳ trọng, tựa hồ mang theo động lại hồi lâu hoàn khí. Tang Tuyết Vũ ở một bên nghe được đau lòng. Liên bởi vì Dực Trần không có kế thừa đến Tang gia luyện khí huyết mạch, cho nên vẫn luôn bị cười nhạo vì phế vật. Liên bởi vì hắn không có luyện khí huyết mạch, cho nên mặc dù hắn tu luyện thiên phú lại cao, cũng không bị người coi trọng. Dần dần, hắn ẩn tàng rồi chính mình, chỉ là yên lặng tu luyện, cũng không trước bất kỳ ai giải thích cái gì. Chỉ có nàng cùng mẫu thân, mới biết được bọn họ Dực Trần căn bản là không phải phế vật. Tang Tuyết Vũ ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca bóng dáng, chóp mũi hơi toan. Trưởng tỷ xuất hiện, tựa hồ ở yên lặng thay đổi bọn họ hiện có sinh hoạt hình thức, làm cho bọn họ chậm rãi buông một ít băn khoăn, đúng lý hợp tình làm hồi chính mình. Tuy rằng Mộ Khinh Ca không thừa nhận bọn họ, lại làm cho bọn họ cảm thấy có dựa vào, có chỗ dựa. Cho nên, nàng có thể ở cơ nghiêu họa châm trọc Tang ra khi, cổ đủ dũng khí cự tuyệt. Cho nên, Dực Trần có thể ở bị mắng trở thành phế thải vật sau, dũng cảm đứng ra, hướng thế nhân chứng minh. Điểm này, nàng làm không được, nhưng bọn hắn tỉ tỉ, lại có thể dễ dàng làm được. Một cái phế vật khiêu chiến cũng không dám tiếp thu. Cung Mi Phương tâm trung lửa giận cọ dâng lên. Nơi này còn có nhiều người như vậy, nếu nàng hôm nay thật sự luôn cuống, hôm nay việc chuyển ra đi, chẳng phải là mất mặt ném về đến nhà. Khiêu chiến liền khiêu chiến. Một cái phế vật muốn tìm ngược, ta còn sẽ đồng tình không thành. Đầu óc nóng lên, Cung Mi Phương liền đáp ứng rồi xuống dưới. Mau đến trăm luyện dẫn đầu cản đều ngăn không được, trong lòng mắng to, thật là óc heo. Như vậy rõ ràng phép khích tướng đều nghe không hiểu. Hắn chính là thân kinh bách chiến lưu khách, kinh nghiệm không biết so này đó giấu ở trong gia tộc hết ngồi đáy giếng gia tộc con cháu phong phú nhiều ít. Từ Tang Dực Trần đứng ra, chủ động khiêu chiến khi, hắn liền cảm thấy cái này ngoại giới trong lời đồn phế vật, cũng không phải đơn giản như vậy. Bảo hộ Cung Mi Phương một đường, nàng có mấy cân mấy lượng trọng, hắn có thể không biết sao. Một cái hôi cảnh hai tầng người, với hắn mà nói, quả thực liền quá nhược kê. Đáng tiếc, Cung Mi Phương đã đáp ứng xuống dưới, giờ phút này hắn cũng chỉ có thể hy vọng Tang Dực Trần đúng như trong truyền thuyết như vậy phế vật, liền hôi cảnh hai tầng đều đánh không lại. Cung tiểu thư, nếu là không địch lại, liền chủ động nhận thua, không cần hành động theo cảm tình. Ở Cung Mi Phương chạm đi ra ngoài phía trước, chăm luyện dẫn đầu hảo tâm nhắc nhở. Rốt cuộc, bọn họ thân phụ bảo hộ Cung Mi Phương chi trước, nếu Cung Mi Phương ở khiêu chiến trung bị thương, trở về lúc sau, bọn họ cũng không hảo hướng cung gia công đạo. Nhiên, Cung Mi Phương lại không cảm kích, ngược lại mày liễu dựng ngược trừng mắt hắn quát, ngươi cảm thấy ta sẽ bại bởi một cái phế vật. Mộ Khinh Ca đáy mắt phiếm ra cười lạnh, đồng dạng không nhanh không chậm đối Tang Dực Trần dặn dò, tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh, đánh chết cũng không ngại. Những lời này, đối Tang Dực Trần tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất ủng hộ. Đã biết, lão đại. Hắn nháy mắt thẳng thắn ngực, dứt bỏ rồi sở hữu băn khoăn. Đương nhiên, hắn không có khả năng thật sự đánh chết Cung Mi Phương, vì Mộ Khinh Ca trọc phiền toái. Hung hăng giao hấn một đốn, là tránh không được. Tang Dực Trần cười đến có vài phần dữ tợn, bắt đầu hoạt động khởi thủ đoạn. Cung Mi Phương giờ phút này cũng đứng ở người trước, cùng hắn tương đối mà đứng. Nàng đem độc dược thú ném cho trăm luyện dẫn đầu, ngữ khí bất thiện phân phó, uy, cấp bổn tiểu thư xem trọng. Chờ ta giao hấn xong cái này phế vật lúc sau, trả lại cho ta. Cho tới bây giờ, nàng đều còn tự tin tràn đầy. Chỉ là, nàng ở bắt đầu phía trước, lại không yên tâm nhìn về phía Tang Tuyết Vũ liếc mắt một cái. Đối nàng nói, trước nói hảo, ta thắng ngươi cũng không thể lại khiêu chiến ta. Tang Tuyết Vũ chính là phượng hoàng con bảng người trên, nàng căn bản đánh không lại. Ta không ra tay. Tang Tuyết Vũ dứt khoát lưu loát trả lời. Như vậy cặn bã, nàng đệ đệ dễ dàng là có thể bãi bình, nơi nào có nàng cơ hội ra tay. Nói nữa, nếu Tang Dực Trần đều đánh không thắng người, nàng cũng đồng dạng đánh không thắng. Tang Dực Trần tu vi chính là cao hơn nàng. Được đến Tang Tuyết Vũ bảo đảm, Cung Mi Phương yên tâm chút. Tiếp theo, lại mị nhãn như tơ nhìn về phía Mộ Khinh Ca, thẹn thùng nói, Mộ công tử, đây là gia tộc bọn ta gian sự, Mi Phương nếu là may mắn thắng, ngươi khá vậy không được nhúng tay, giúp bọn hắn cùng nhau khi dễ ta nha. Này dáng vẻ cạnh cỡm thanh âm, nghe được Long Nha vệ nhóm rất một thân nổi da gà. Ngay cả trăm luyện người cũng không ngoại lệ. Mộ Khinh Ca lại thần sắc như thường đạm cười nói, yên tâm. Nhìn một cái gì kêu chênh lệch, có thể nhẫn thường nhân sở không thể nhẫn, bọn họ tiểu tức ra quả thực chính là người phi thường cũng. Đang xem không thấy góc độ, Long Nha vệ nhóm đều ngưỡng mộ nhẹ ca đầu tới sùng bái ánh mắt. Chỉ có bị người bỏ qua tư mạch, dùng giết chết người ánh mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia dám đảm đương hắn mặt, cầu dẫn hắn nữ nhân. Ân, nữ nhân, không hề có nhận thấy được bốn phía khác thường ánh mắt Cung Mi Phương. Tự giác đã vạn vô nhất thất lúc sau, mới dơ lên kiêu ngạo cảm, chỉ hướng Tang Dực Trần. Uy, Tang gia phế vật, đừng nói bổn tiểu thư khi dễ ngươi, ta làm ngươi ra tay trước. Này đầu heo, trăm luyện dẫn đầu cảm thấy trước mắt tối sầm. Tang Dực Trần lại nghiền ngẫm cười lạnh, không chút khách khí đối nàng nói, vậy đa tạ. Ngữ bãi, hắn thân ảnh chợt lóe, liền xuất hiện ở Cung Mi Phương trước mắt. Kia tốc độ, mau đến nàng căn bản không có cảm giác được hắn tới gần. Đương Tang Dực Trần xuất hiện ở nàng trước mặt khi, nàng sững sờ ở tại chỗ, tức khắc quên mất phản ứng. Tang Dực Trần đối nàng thẹn thùng cười, trong tay lại không lưu tình chút nào chém ra. Phanh! Thương hương tiếc ngọc là cái gì? Đối với Tang Dực Trần cái này tình đậu chưa khai thiếu niên, là căn bản không hiểu đát. Một quyền trực tiếp liền tấu tới rồi Cung Mi Phương trên mặt, đau đến nàng tỉnh táo lại, nước mắt thẳng biểu. A, ngươi dám thương ta, ta giết ngươi. Cung Mi Phương hoàn toàn nổi giận, lâm vào không có lý trí điên cuồng. Nàng trong tay quang ảnh chợt lóe, lấy ra chính mình vũ khí, huy hướng Tang Dực Trần, kia hung ác chiêu thức, thật đúng là mang theo nồng đậm sát ý. Tang Dực Trần nhẹ nhàng tránh đi, vẫn như cũ bàn tay trần ứng đối. Một cái nghiêng người, hắn liền bắt được Cung Mi Phương thủ đoạn, dùng sức uốn éo, liền nghe được nàng hét thảm một tiếng. A! Theo nàng tiếng kêu thảm thiết, trong tay vũ khí cũng loảng xoảng thang một tiếng rơi xuống đất. Mất đi vũ khí nàng, càng thêm không phải Tang Dực Trần đối thủ. Quả thực chính là bị xong ngược. Phế vật! Phế vật! Dám mắng ta là phế vật! Tang Dực Trần một bên đánh tơi bởi Cung Mi Phương, một bên phát tiết oán khí giống giận. Trăm luyện người xem đến kinh hồn táng đảm, dẫn đầu người càng là nhận thấy được đối phó Cung Mi Phương, Tang Dực Trần thậm chí căn bản là không có vận dụng linh lực. Hắn thật là phế vật sao? Có lẽ, chỉ là không thiện với luyện khí đi vị này trăm luyện dẫn đầu một không cẩn thận liền chân tướng. Cung Mi Phương bị tấu đến không ngừng kêu thảm thiết, cả người dường như bị bao cắt giống nhau ném tới ném đi. Một màn này hình ảnh, nếu hai bên đều là nam tử kia còn hảo, nhưng là một nữ tử bị đánh thành như vậy, làm lưu khách nhóm trong lòng đều dâng lên một mạt không đành lòng. Trừ bỏ không hề cảm giác Long Nha vệ ngoại, chỉ có Tư Mạch ánh mắt chung mang theo sung sướng, cảm thấy Tang Dực Trần cũng trở nên thuận mắt chút. Mộ công tử, một vừa hai phải đi. Trăm luyện dẫn đầu thật sự nhìn không được, mở miệng nói. Mộ Khinh Ca lại ngậm cười nhạt, nhìn về phía hắn, ta còn không nghe được cùng tiểu thư nhận thua, này liền thuyết minh nàng còn có thể thừa nhận. Nói không chừng, lại qua một hồi, nàng liền bạo khởi phản công đâu. Liền nàng như vậy còn có thể bạo khởi, còn có thể phản công. Mộ công tử ngươi hống 3 tuổi tiểu hài tử nột. Trăm luyện dẫn đầu ở trong lòng chửi thầm. Phúc hắc. Quá phúc hắc. A. Cung Mi Phương lại kêu thảm thiết một tiếng, thật mạnh rơi trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nàng mặt, đã bị đánh thành đầu heo, thấy không rõ phía trước ngũ quan. Đến nỗi trên người, có quần áo bao vây thấy không rõ rốt cuộc bị thương nhiều ít, nhưng lấy Tang Dực Trần không lưu tình chút nào thủ đoạn tới xem, chỉ sợ cũng hảo không đến nào đi. Cung tiểu thư, trăm luyện dẫn đầu trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, mang theo trăm luyện người liền tưởng xông lên đi. Trăm luyện người mới vừa động, Long Nha vệ liền lập tức vây quanh đi lên, ngăn trở bọn họ tiếp tục đi tới. Mộ Khinh Ca thanh âm cách Long Nha vệ lạnh lùng bay tới, tưởng hỏng rồi quy củ. Muốn đánh nhau, Long Nha phụng bồi rốt cuộc. Trăm luyện dẫn đầu trong lòng lại tức lại cấp, Long Nha che ở phía trước, làm hắn đã nhìn không tới Cung Mi Phương thảm dạng, chỉ có thể nghe được nàng không ngừng kêu thảm thiết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể hô to một tiếng, Cung tiểu thư, còn không mau nhận thua. Bị hắn vừa nhắc nhở, Cung Mi Phương mới suy yếu hô câu, ta nhận thua, ta thua. Đương nàng hô lên những lời này sau, Tang Dực Trần nắm tay ngừng ở nàng trước mũi, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa ngất đi. Tang Dực Trần quay đầu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, người sau nhẹ điểm gật đầu sau, hắn mới thu hồi nắm tay, về phía sau lui một bước, sửa sang lại chính mình quần áo. Tỉ thí kết thúc, Long Nha vệ nhanh chóng tản ra, lui trở lại Mộ Khinh Ca phía sau. Cũng làm trăm luyện người, thấy rõ ràng giờ phút này Cung Mi Phương bộ dáng. T. Thấy rõ sau trăm luyện người trong, nhịn không được hít hà một hơi. Trong lòng bội phục nói, này Tang gia tiểu tử, thật đúng là lạt thủ tồi hoa. Này cung tiểu thư tuy không phải cái gì quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, nhưng cũng là nũng nịu tiểu nữ tử, cư nhiên thật sự có thể nhẫn tâm đem người đánh thành đầu heo. Tang Dực Trần trở lại Mộ Khinh Ca phía sau đứng, hắn hơi thở có chút dồn dập, là bởi vì vừa rồi chiến đấu. Ách, đơn phương bạo ngược tạo thành. Hắn không nói gì, chỉ là nhấp chặt môi, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca thanh thấu tầm mắt dừng ở Cung Mi Phương trên người, châm chọc mở miệng, liền một cái phế vật đều đánh không lại, thật đúng là liền phế vật đều không bằng. Cung Mi Phương nghe thế câu nói, hai mắt tối sầm, trực tiếp tức giận đến ngất qua đi. Trăm luyện dẫn đầu sắc mặt biến mấy biến, ngữ khí hơi lanh nói, Mộ công tử, tuy nói là công bằng so đấu, nhưng là Tang thiếu gia đem cung tiểu thư đánh thành như vậy, chúng ta vô pháp hướng cung gia công đạo. Hắn nói, làm Tang Tuyết Vũ ánh mắt một loạn, có chút lo lắng nhìn về phía Tang Dực Trần. Mà Tang Dực Trần tắc vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm hướng hắn. Mộ Khinh Ca câu môi cười lạnh, chăm luyện một cái thiên cấp lưu khách đoàn đội, cư nhiên chỉ không được một cái không nổi danh gia tộc. Chuyến ra đi, không sợ ném các ngươi đại thống lĩnh mặt sao? Càng đừng nói chuyện này là nàng khơi mào trước đây. Nếu các ngươi chăm luyện nhát gan sợ phiền phức, tẫn có thể cho cung gia người tới tìm Long Nha tìm ta, vừa lúc ta muốn theo chân bọn họ tính tính nhà bọn họ tiểu thư cướp đi ta Long Nha chiến quả trướng. Lời này, hoàn toàn đem chăm luyện người chế nhạo một lần, còn hương sư vấn tội một phen, làm cho chăm luyện bên kia từ nghèo. Còn không mang theo thượng nàng rời đi. Chăm luyện người cũng có hứng thú tới nơi này nhặt linh thú sao. Mộ Khinh Ca nghiền ngâm nói. Nàng đã sớm đã đi vào này, chỉ là vẫn luôn giấu ở chỗ tối nhìn hết thảy. Thẳng đến Tang Dực Trần bị cười nhạo vì phế vật khi, mới đi ra. Chăm luyện dẫn đầu sắc mặt dùng mình, cắn răng phân phó thủ hạ mang đi hôn mê cung Mi Phương. Lúc gần đi, hắn đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ công tử, núi xanh còn đó lục thủy trường lưu, chúng ta sau này còn gặp lại. Đại vây săn còn chưa kết thúc, chưa nói tới cái gì sau này còn gặp lại. Mộ Khinh Ca diễn ngược nói. Chăm luyện dẫn đầu sắc mặt trầm xuống, đối chăm luyện mọi người phân phó, chúng ta đi. Chăm luyện người, vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi. Chuyện này, giống như là một cái nhạc đệm, không có làm bất luận kẻ nào đặt ở đáy lòng. Trừ bỏ Tang Dực Trần cùng Tang Tuyết Vũ. Mãi cho đến rời đi Thương Lan núi non, bọn họ trong lòng đều có một loại vứt đi không được cảm giác, có người chống lưng cảm giác thật tốt. 10 ngày thoảng qua, từ Thương Lan núi non ra tới, Mộ Khinh Ca đã đi xuống lệnh đuổi khách, làm Tang Dực Trần cùng Tang Tuyết Vũ phản hồi Tang gia doanh địa, mà nàng mang theo Long Nha vệ tắc quay trở về Long Nha doanh địa. Các lưu khách đoàn đội lục tục từ Thương Lan núi non trùng trở về, từng người mang theo bất đồng thu hoạch. Kế tiếp nghỉ ngơi 5 ngày, mọi người liền ở ngày Mộ Thảo Nguyên thượng khai nổi lên lâm thời chợ, bán ra từ Thương Lan núi non trùng mang đến gia thú, thú hoạch hoặc là dược liệu, khoáng vật từ từ. Giao dịch người, không ngừng có lưu khách, còn có rất nhiều trong gia tộc người. Mượn này Xuân Phong, Mộ Khinh Ca cũng làm Long Nha vệ ở lâm thời chợ thượng bày cái quầy hàng, bất quá làm chủ người, lại là Ấu Hà cùng Huyết Nhã. Ai làm Long Nha vệ những cái đó tháo hán tử, đều không phải làm buôn bán liêu. Làm cho bọn họ đi mua đồ vật, chỉ sợ sẽ mệt đến Mộ Khinh Ca hộp máu. Phản hồi sau ngày thứ 2, cung gia người liền tìm tới cửa tới. Chỉ là, bọn họ cũng không phải tới hương sư vấn tội, mà là tới nhận lỗi. Mộ Khinh Ca ở chủ trong trướng tiếp đãi bọn họ. Tới người, là cung gia một vị chấp sự, địa vị không thấp, càng là lần này ngày Mộ Thảo Nguyên hành trình chủ sự người. Hắn vừa thấy đến Mộ Khinh Ca, liền bãi chính tư thái, dâng lên 100 cái cấp thấp linh thạch, còn có một ít từ lâm thời chợ thượng chọn lựa tới mới mẻ dược liệu. Ha ha, Mộ công tử, Mi Phương sự, ta đều nghe chăm luyện người ta nói. Chuyện này, đích xác sai ở Mi Phương, nàng không nên đem Long Nha chiến quả chiếm cho riêng mình, đã chịu giáo huấn là hẳn là. Này đó nho nhỏ lễ mọn, xem như ngưỡng Mộ công tử cùng Long Nha bồi tội, hy vọng Mộ công tử đại nhân có đại lượng, không cần cùng kia hải tử chấp nhận. Cung gia vị này chủ sự thực có thể nói, hoàn toàn là một bộ một sự nhịn chín sự lành thái độ. Mộ Khinh Ca nheo lại hai mắt, trong kẽ mắt lộ ra nghiền ngẫm quan mang. Người này đối Tang Dực Trần sự tránh mà không nói, là có khác tính toán, vẫn là cảm thấy đem chuyện này quy về đắc tội Long Nha, sẽ so quy về bại bởi một cái phế vật phải có mặt mũi đến nhiều. Đây cũng là một con cáo giả mới vừa gặp mặt, Mộ Khinh Ca liền ở trong lòng cấp ra đánh giá. Nàng ánh mắt nhẹ rũ, thấy không rõ thần sắc nói, chỉ là kẻ hèn một con độc dược thú thôi. Cung chấp sự này phân lễ mọn nhưng không tính mỏng a. Một con độc dược thú, ở thị trường thượng giá cả cũng bất quá 30 cấp thấp linh thạch thôi. Cung chấp sự lại cười làm lành nói, này không quan hệ với độc dược thú, mà là Mi Phương hỏng rồi quy củ trước đây. Ý tứ chính là, đây là bồi tội, không phải độc dược thú giá cả. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, cười như không cười nói, cung tiểu thư thường thế như thế nào? Nga, đều là bị thương ngoài da, ăn vào đan dược sau đã hảo rất nhiều. Tin tưởng, trải qua lần này giáo huấn, Mi Phương cũng có thể thu liễm một chút tính tình, sửa sửa tính tình. Cung chấp sự lập tức nói. Cung tiểu thư cùng Tang Dực Trần chi gian công bằng tỉ thí. Mộ Khinh Ca cố ý cắn trọng công bằng hai chữ. Cung gia chấp sự gương mặt cơ bắp vừa kéo, miễn cưỡng cười nói, Mộ công tử nói được cực kỳ, không thể tưởng được Tang thiếu gia thực lực phi phàm, xem ra ngoại giới đồn đãi không thể toàn tin. Mi Phương kỹ không bằng người, thua cũng không muốn người. đãi ngày sau nỗ lực, luyện liền bản lĩnh, nàng nếu muốn lại tìm Tang thiếu gia luận bàn, kia cũng là bọn họ này đó tiểu bối sự, ta Cung gia sẽ không can thiệp. Hắn nói ra Mộ Khinh Ca muốn đáp án, chính là không hướng Tang gia truy cứu chuyện này. Nhưng cũng không cam lòng yếu thế biểu lộ, lần này Cung Mi Phương thua, nhưng một ngày kia còn sẽ tìm về bãi. Đối này, Mộ Khinh Ca nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Tang Dực Trần có bản lĩnh, tự nhiên không sợ Cung Mi Phương lại đến khiêu chiến. Nếu là không có bản lĩnh, bại bởi đã từng thủ hạ bại tướng, cũng chỉ có thể nói chính hắn vô dụng. Cung gia quả nhiên là minh lý lẽ, biện thị phi đại gia tộc. Được đến vừa lòng đáp án, Mộ Khinh Ca cũng không keo kiệt khen tặng một câu. Những lời này, quả nhiên làm Cung Chấp Sự mi đuôi nhiệm ý cười, eo cũng thẳng thắn vài phần. Hắn thích cơ đưa ra một cái khác ý đồ đến. Nếu hiểu lầm giải trừ, ta đây cũng mặt dày hỏi Mộ công tử một câu. Ngày sau Cung gia cùng Long Nha nhưng có hợp tác khả năng. Mộ Khinh Ca khỏe miệng tươi cười tiệm thâm, cấp ra hứa hẹn, chỉ cần là cùng có lợi, hai bên cộng thắng chuyện tốt, Long Nha tuyệt không sẽ cự tuyệt hợp tác đồng bọn. Hảo! Có Mộ công tử những lời này, ta liền an tâm rồi. Cung Chấp Sự từ ghế trên đứng lên, đối Mộ Khinh Ca nói, hôm nay ta liền trước cáo tử. Ngày khác có hợp tác cơ hội, lại đến bái phỏng. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đối canh giữ ở ngoài cửa Long Nha vệ phân phó, tiễn khách. Từ Long Nha trận doanh ra tới, Cung Chấp Sự bên người người hầu không hiểu hỏi, Chấp Sự, chúng ta Cung gia vì sao phải đối Long Nha ăn nói khép nép? Cung Chấp Sự trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sửa đúng nói, cái gì kêu ăn nói khép nép? Sẽ không nói đừng nói. Là, tiểu nhân biết sai rồi. Người hầu vội nói, cũng không biết có phải hay không Cung Chấp Sự tâm tình không tồi, ở răn dạy người hầu lúc sau, hắn mới rất là đắc ý giải thích nói, Long Nha này thất hắc mã, muốn leo lên nhưng không ngừng chúng ta Cung gia. Phía trước, ta còn vẫn luôn sầu không có cơ hội cùng Long Nha đáp thượng tuyến, lại không nghĩ Mi Phương Nha đầu này nhưng thật ra cho ta một kinh hỉ. Người hầu vào đầu, Chấp Sự, ta như thế nào nghe không hiểu. Chúng ta tiểu thư bị đánh thành như vậy, vẫn là kinh hỉ. Ngươi biết cái gì? Cung Chấp Sự quyến hắn liếc mắt một cái. Không có Mi Phương náo ra như vậy vừa ra, chúng ta lại như thế nào sẽ có cơ hội đi vào Long Nha doanh địa đâu? Long Nha sức chiến đấu quá kinh người, kia Mộ công tử cũng là tiềm lực vô hạn, cùng bọn họ hợp tác, về sau gia tộc rất nhiều nhiệm vụ đều có thể yên tâm giao ra, vận chuyển phương diện nguy hiểm cũng sẽ đại đại hạ thấp, đối với toàn bộ gia tộc tới nói, đều là chuyện tốt. Mi Phương ủy khuất một lần, đổi lấy lớn như vậy ích lợi, vẫn là thực có lời. Kia chúng ta tiểu thư bị đánh chuyện này liền như vậy tính sao? Người hầu nói, Cung Chấp Sự thở dài, gật đầu nói, kia Mộ công tử cũng là một cái trí nhiều như yêu người, vừa rồi nói chuyện chung, hắn liền vẫn luôn bức ta tỏ thái độ. Ta đã nói, lần này Mi Phương thua, chúng ta Cung gia nhận. Nhưng ngày sau, Mi Phương tu luyện thành công, lại đi tìm họ Tang tiểu tử, ai cũng không thể can thiệp. Nếu ta không nói như vậy, chỉ sợ lúc sau hợp tác căn bản là không thể nói. Người hầu cái hiểu cái không gật đầu. Cung Chấp Sự huy tay hào nói, đi thôi, trở về lúc sau hảo hảo trấn an Mi Phương. Nàng tính tình, cũng đích sắc nên sửa sửa lại. Cung Chấp Sự mang theo người hầu rời đi Long Nha doanh địa nơi đồi núi. Mà ở bọn họ nói chuyện đồng thời, Long Nha doanh địa Trung Mặc Dương cũng đứng ở Mộ Khinh Ca chủ trong trướng, nghe nàng phân phó. Cung gia nhưng thật ra cái co được giãn được gia tộc, như vậy bản tính nếu là ở Duyên Thừa Tam Đại, ngày sau Tây Châu Đại gia tộc ghế chung, tất sẽ có Cung gia một vị trí nhỏ. Về sau cùng bọn họ hợp tác, ngươi muốn nhiều chú ý điểm, không cần bị tính kế. Vị kia Cung gia Chấp Sự xin lỗi là giả, cầu hợp tác mới là thật. Mặc Dương ngước mắt, khó hiểu nhìn về phía Mộ Khinh Ca, tiểu tức gia, thuộc hạ không rõ. Nếu Cung gia tâm cơ pha trọng, chúng ta vì sao còn phải đáp ứng cùng bọn họ hợp tác? Hiện giờ muốn cùng Long Nha hợp tác gia tộc cũng không thiếu. Lựa chọn rất nhiều, vì cái gì còn muốn tuyển một cái từng có tiết gia tộc? Mộ Khinh Ca đầu ngón tay nhẹ gõ ghế dựa tay vịn, hai mắt nửa mị nhìn Mặc Dương. Nàng chậm rãi nói, Mặc Dương, ngươi nhớ kỹ, nơi này là Trung Cổ Giới, không phải Lâm Xuyên. Ở chỗ này, chúng ta hết thảy đều là bắt đầu từ con số 0, không có bất luận cái gì nhưng dựa vào thế lực. Nơi này không có Mộ phủ, không có Mộ gia quân, cũng không có Tần Hoàng thất. Chúng ta nếu muốn cường đại lên, đứng vững căn cơ, liền phải nhanh chóng phát triển. Bước đầu tiên, chính là cùng chung cổ giới gia tộc sinh ra ích lợi liên hệ. Cung gia chỉ là đối tượng hợp tác chí nhất, rộng khắp răng lưới lúc sau, ngươi mới có thể đến ra một phần có thể trường kỳ hợp tác danh sách. Tiểu tức gia, ta hiểu được. Mạc Dương trầm giọng nói. Mạc Dương từ trong lòng móc ra một phần kế hoạch thư, đưa tới Mộ Khinh Ca trước mặt trên bàn, sau đó lui đi ra ngoài. Mộ Khinh Ca mở ra vừa thấy, phát hiện là về mở rộng Long Nha kế hoạch. Chuyện này, ở nàng mới tới ngày Mộ Thảo Nguyên kia một ngày, Mạc Dương liền để qua. Mộ Khinh Ca ngay lúc đó hồi phục là làm hắn nghĩ kỹ lúc sau, viết một phần kế hoạch cho nàng. Hiện giờ, này phân kế hoạch liền bãi ở nàng trước mặt. Lúc sau 3 ngày, Mộ Khinh Ca đóng cửa không ra. Nàng tránh ở chủ trong trướng, cự tuyệt thế lực khác gia tộc cầu kiến, chỉ là cùng Tư Mạch thảo luận về Long Nha tương lai phát triển. Mạc Dương kế hoạch ngươi cũng nhìn, có ý nghĩ gì? Mộ Khinh Ca khoanh chân ngồi ở trên giường, ở nàng đối diện đồng dạng khoanh chân ngồi chính là Tư Mạch. Tư Mạch vì nàng lột vỏ trái cây, thật dài lông mi, chặn hắn trong mắt cảm xúc, kia chuyên chú bộ dáng, làm Mộ Khinh Ca nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Cẩn thận đem trong tay trái cây lột hảo, lại đi trừ bỏ thịt quả thượng nhứ, đem sạch sẽ thịt quả đưa tới Mộ Khinh Ca bên miệng, nhìn nàng ăn xong sau mới nói, mỗi một chi trong quân đội, đều có trung tâm bộ phận, điểm này tiểu ca nhi không cần để ý ngươi có thể tạo thành một chi Long Nha vệ, giống nhau có thể tạo thành một chi có khác nhau răng nanh vệ, nanh sói vệ. Cho nên, Mạc Dương kế hoạch cũng không có quá nhiều vấn đề, quan trọng là, này đó tân chiêu người, như thế nào ước thúc? Như thế nào đối với ngươi trung tâm như một? Mộ Khinh Ca trong miệng nhai thịt quả như mày, đây là ta cảm thấy phiền sự. Một chi trong đội ngũ, tập thể tín niệm rất quan trọng. Đối với cấp dưới tới nói, độc nhất vô nhị trung tâm cũng là quan trọng nhất. Chính là, ta lại không có thời gian lại đi chế tạo loại này trung tâm, loại này tín niệm. Đây mới là Mộ Khinh Ca vẫn luôn do dự hay không muốn khuếch chiêu nguyên nhân chủ yếu. Nếu đưa tới người, cả ngày cho nàng gây chuyện, nàng còn không bằng ngay từ đầu liền không nhận người, bảo trì 500 Long Nha vệ thuần túy cũng là cực hảo. Tư Mạch buông trong tay thịt quả, ngước mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca nói, tiểu ca nhi biết huyền nguyệt, chăm luyện, cự linh tam chi thiên cấp đội ngũ đóng quân mà sao. Mộ Khinh Ca sửng sốt, điểm này nàng thật đúng là không biết. Lưu khách phương diện sự, nàng đều giao cho Mạc Dương xử lý, cũng không có quá nhiều chú ý. Nhìn đến nàng phản ứng, Tư Mạch liền cười. Ở các châu, đều có một ít lấy lưu khách là chủ thành trì. Nơi đó, quản lý giả không phải gia tộc, mà là thiên cấp lưu khách đoàn đội. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt sáng ngời. Cư nhiên còn có loại sự tình này. Nói cách khác, này tam đại đầu sỏ trong tay phân biệt đều trưởng quản một tòa thành trì. Tư Mạch mỉm cười gật đầu. Huyền Nguyệt quản lý thành trì ở Bắc Châu, Chăm Luyện thành trì ở Đông Châu, Cự Linh thành trì ở Nam Châu cùng Tây Châu chỗ giao giới. Ý của ngươi là, Long Nha cũng phải đi đánh hạ một thành trì. Mộ Khinh Ca thử hỏi. Rốt cuộc Long Nha hiện giờ cũng là thiên cấp lưu khách đoàn đội, còn muốn tiếp tục không có chỗ ở cố định, có chút không thể nào nói nổi a. Hơn nữa cũng bất lợi đến nay sau phát triển. Tư Mạch lắc lắc đầu, ở Trung Châu cùng Tây Châu chỗ giao giới, có một cái vứt đi thành trì, ta cảm thấy nơi đó thực thích hợp Long Nha chiếm cứ. Vứt đi thành trì. Mộ Khinh Ca thất thanh nói. Một đám nghi vấn từ nàng đáy lòng toát ra. Là cái dạng gì thành trì bị vứt đi? Mà chỗ Trung Châu cùng Tây Châu chi gian, như thế mẫn cảm vị trí, cư nhiên không có người đi chiếm đoạt sao? Vì cái gì Tư Mạch làm nàng lựa chọn một cái vứt đi thành trì, hết thảy bắt đầu từ số 0? Mà không phải đi chiếm cứ một tòa cái gì đều có thành trì? Nhìn nàng đầy bụng nghi vấn bộ dáng, Tư Mạch duỗi tay xoa xoa nàng sợi tóc, cười nhẹ nói, chờ nơi này sự kết thúc. Ta mang ngươi qua đi nhìn xem, đến lúc đó ở cẩn thận hướng ngươi giải thích. Mộ Khinh Ca hít một hơi thật sâu gật đầu, xem ra Long Nha phát triển là thế ở phải làm. Ở Tân Quốc Mộ Phủ, nàng chỉ nguyện đương một cái ăn không ngồi rồi ăn chơi chắc táng tiểu tức ra, lại không thể tưởng được tới Trung Cổ Giới, muốn đi đương thành chủ. Tưởng tượng đến cái này, nàng liền cảm thấy mệt mỏi quá. Nhưng là, này rồi lại là thế ở phải làm. Người bên cạnh ngươi không ít. Vì sao ngươi không hảo hảo dùng dùng? Tư Mạch nhắc nhở nói. Mộ Khinh Ca sửng sốt, chớp chớp mắt, giảo hoạt nở nụ cười, không sai. Làm cho bọn họ các tư này trước, cũng đỡ phải đại ở ta bên người lãng phí. Chính yếu chính là, nàng còn có thể tiếp tục đương phủi tay trưởng quầy, thật tốt. Ta đánh cháo vài chùm, Mộ Khinh Ca đột nhiên thấy nhẹ nhàng không ít. Nàng lười nhác duỗi một cái lười eo, thoải mái nói, ngày mai chính là đại vây săn cuối cùng hạng mục, địa cấp trở lên lưu khách đoàn đội, phân biệt thiết lôi, bất luận kẻ nào đều có thể lên đài khiêu chiến. Dựa theo thông tục cách nói, bảo vệ cho chính là giữ gìn đoàn đội uy nghiêm, nếu là thua, chính là trên mặt không ánh sáng. Phía trước hai chàng, Long Nha đều tỏa sáng rực rỡ, cuối cùng trận này, Tiểu Ca Nhi cần phải bảo vệ cho. Tư Mạch cười nói, Long Nha bày ra quầy hàng thượng, trồng chất thương phẩm vừa xuất hiện, thật là sợ ngây người không ít người. Mộ Khinh Ca cười nói, đây là khẳng định, ngươi cảm thấy phai ai đi thủ lôi. Tư Mạch phách sắc ánh mắt chợt lóe, cười nói, ta cảm thấy hống không tồi. Đại vây săn cuối cùng hạng mục, liền ở ngày mộ thảo nguyên thượng cử hành. Thiên sáng ngời, cắm các lưu khách đoàn đội lôi đài, cũng đã xuất hiện ở ngày mộ thảo nguyên bên trong. Có thể có được lôi đài, chỉ có địa cấp trở lên lưu khách đoàn đội, địa cấp dưới lưu khách đội ngũ, chỉ có thể hâm mộ. Đại vây săn, trên thực tế chính là lưu khách giới đại tập hội, là chúng nhạc nhạc nhật tử. Không có nghiêm khắc tái chế, cũng không có gì thêm vào khen thưởng, nhưng là người nếu xuất sắc, lại có thể ở lưu khách giới trung tỏa sáng rực rỡ. Long Nha lôi đài, cùng Huyền Nguyệt, Trăm Luyện, Cự Linh ở một chỗ. Tứ đại thiên cấp đoàn đội, ở riêng tứ phương. Long Nha nơi, vừa lúc là phương Tây. Ngay mộ thảo nguyên thượng, gió nổi mây phun, Long Nha cờ đội bị thổi đến bay phất phới, long đầu dữ tợn, lợi nha sắc bén, tràn ngập uy nghiêm. Mặt khác trên lôi đài, sớm đã kín người hết chỗ. Chọn lựa ra thủ lôi người, đều là các đội ngũ trung tinh anh. Thậm chí, có chút địa cấp đoàn đội trên lôi đài, thủ lôi người là bọn họ đội trưởng, thống lĩnh. Duy độc Long Nha nơi trên lôi đài không có một bóng người, chỉ có một con xuẩn manh thỏ tạp ngồi xổm mặt trên. Kia con thỏ, lớn lên có chút khác loại. Thân thể là màu trắng, tiêm trường lỗ thai lại là màu đen. Hai mắt kim quang hời hợt, giống như ngọn lửa thiêu đốt giống nhau, ở nó trên cổ, còn bộ một cái kim hoàn, giống như là một ít nữ tử nuôi dưỡng sủng vật giống nhau. Gì? Long Nha trên lôi đài như thế nào sẽ có một con thỏ? Chính là, thủ lôi người đâu? Thật là kỳ quái, lôi đài phía trên không thấy thủ lôi người, ngược lại ngồi xổm một con thỏ. Ha ha ha ha ha. Dần dần bởi vì tò mò, mà tụ tập ở Long Nha lôi đài bên cạnh mọi người, đối hống chỉ trỏ trỏ, ồn ào cười ha hả. Thật sự không trách bọn họ không có nhãn lực, kiến thức không đủ, chỉ có thể quái hống cái này hình tượng thật sự quá có lừa gạt tính. Ai có thể đoán được, tại đây xuẩn manh bề ngoài hạ, cất giấu chính là hung thú chi tổ. Nhân loại đáng chết. Bản tôn muốn đem các ngươi tủy não đều hút quang. Cư nhiên dám cười nhạo bản tôn. Còn có Mộ Khinh Ca. Cư nhiên làm bản tôn tới thủ lôi, đã chịu cười nhạo. Hống ở trong lòng giống giận, lại ngại với trên cổ kim hoàn mà không dám biểu hiện ra bất mãn. Tưởng hắn đường đường hống đại gia, như thế nào hôn đến loại tình trạng này. Chuyến đi ra ngoài, hắn còn có thể thấy thú sao. Hắn hiện tại ước gì có người thượng lôi đài chịu chết, làm cho hắn phát tiết một ít đáy lòng lệ khí. Cũng không biết có phải hay không trời cao nghe được hắn cầu nguyện, thật sự có một người đi lên lôi đài, đứng ở hắn đối diện. Hống tầm mắt chậm rãi thượng di, cuối cùng dừng hình ảnh ở một trương tràn đầy hài hước trên mặt. Chạm thượng trên lôi đài người, run rẩy một chân, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía hống. Thỏ con, ngươi xuất hiện tại đây lôi đài phía trên, chẳng lẽ là tới giúp Long Nha thủ lôi? Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Hống ở trong lòng hung hăng nói. Nhiên, hắn lại bị nào đó nam nhân hạn định không thể mở miệng nói chuyện. Nếu ngươi ở chỗ này, ta liền không khách khí. Nếu là không cẩn thận đem ngươi đánh chết, ngươi cũng đừng oán ta. Ngươi nọ dứt lời, liền giơ lên chính mình nắm tay. Giống. Một tiếng vang lớn, từ Long Nha trên lôi đài vang lên, chấn đến mọi người váng đầu hoa mắt, hốc mắt muốn nứt ra, cơ hồ đứng không vững bước chân. Mọi người chỉ nhìn đến một bóng người, cuồng phun máu tươi, từ Long Nha trên lôi đài bay ra, bắn về phía ngày mộ thảo nguyên phương xa. Đây là tình huống như thế nào? Bị một màn này kinh ngạc đến ngây người mọi người, thạch hóa đương trường. Mà hống lại chép chép miệng, trong ánh mắt toát ra một mạt ghét bỏ. Quá nhược kê. Từ khiếp sợ chung khôi phục, đứng ở dưới lôi đài mọi người, sôi nổi nhìn về phía trên lôi đài kia con thỏ. Ngay cả phụ cận lôi đài đều đình chỉ tỉ thí, chiều bên này nhìn qua. Một cái ngân cảnh hai tầng trung niên nhân, nhảy bước lên lôi đài. Giống. Lại là gầm lên giận dữ, lúc này đây, mọi người thấy rõ, phát ra giống giận, chính là ngồi xổm lôi đài trung gian kia chỉ thỏ tạp. Ngay sau đó, cái này ngân cảnh hai tầng trung nhân nhân, cùng phía trước lên đài người nọ giống nhau, miệng phun máu tươi, lâm vào hôn mê bay đi ra ngoài, rơi vào ngày mộ thảo nguyên nơi nào đó. Mọi người hít hà một hơi, đều bị khiếp sợ nhìn kia chỉ xuẩn manh thỏ tạp. 633 chương 633 độc hưởng sao trời, tạm ly biệt. Giống. Từng tiếng như sấm giống giận, ở ngày mộ thảo nguyên thượng vang lên. Hống khí phách, quả thực xương ba toàn bộ ngày mộ thảo nguyên, hắn một giống, liền sợ tới mức người lá gan muốn nứt ra, liên quan mặt khác lôi đài người, đều không thể bình thường tỉ thí đi xuống. Long nha doanh địa trung, bạch tỷ trông về phía xa một màn này phát sinh, cười đến vòng eo loạn run. Không thể tưởng được, vị kia lao đại cũng co hôm nay, nhẹ ca quả thực quá tuyệt vời. Có hống ở trên lôi đài, ai có thể khiêu chiến thành công? Chính yếu chính là, đường đường một thế hệ hung thú, hiện giờ nghẹn khuất đại ở trên lôi đài, quả thực làm nàng tâm sinh sung sướng, cảm thấy cái gì thù đều báo. Nhẹ ca có nói đi đâu sao? Ngân Trần đứng ở bên người nàng hỏi. Không. Bạch tỷ ngắn gọn trả lời. Tiếp theo bĩu môi, hài hước nói, có vị kia ra đi theo, đi đâu chúng ta đều không cần lo lắng. Dù sao nàng rời đi khi công đạo, nơi này nguyên do sự việc Mặc Dương xử lý. Sau khi nghe xong, Ngân Trần xoay người liền phải rời đi. Bạch tỷ sửng sốt, bật thốt lên nói, ngươi đi đâu? Ngân Trần đứng lại, hơi hơi nghiêng đầu, đối nàng nói, ta cảm giác muốn đột phá. Ném xuống những lời này, hắn liền nhanh nhẹn rời đi. Bạch tỷ chớp chớp mắt, ngưng hắn bóng dáng, một lát sau bất mãn hừ một tiếng, có gì đặc biệt hơn người, muốn đột phá lại không phải chỉ có ngươi một cái. Từ mạch đại gia ngự không phi hành, Mộ Khinh Ca rảnh rỗi không có việc gì, liền thưởng thức không chung cảnh đẹp. Chỉ là, mạch đại gia tốc độ thật sự quá nhanh, vô luận cái dạng gì cảnh sắc, ở nàng trong mắt bất quá là tia chớp chợt lóe, liền biến mất không thấy. Ngươi nói cái kia thành trì, ly ngày mộ thảo nguyên có bao xa? Mộ Khinh Ca đón phong ngửa đầu hỏi. Tư mạch túi đầu nhìn về phía nàng, khẽ cười nói, ngươi nhưng thật ra nóng nội, liền mấy ngày đều không muốn chờ, một hai phải hiện tại liền đi. Cũng may kia địa phương ly ngày mộ thảo nguyên không xa. Ngươi cái này không xa là tương đối với ngươi mà nói, vẫn là tương đối với ta mà nói. Mộ Khinh Ca nhữ mày nói. Bọn họ hai người tốc độ nhưng không giống nhau. Tư mạch cười nói, mặc dù là ngươi Long Nha Vệ, muốn tới đạt nơi đó, đi bộ cũng chỉ yêu cầu nửa tháng thời gian, nếu là dùng phi hành thú, đại khái một hai ngày liền tới rồi. Một hai ngày. Kia còn hảo. Trong khoảng thời gian này, nàng phỏng chừng đều phải ở Tây Châu hoạt động, ly đến gần chút, cũng phương tiện lẫn nhau phối hợp tác chiến. Mộ Khinh Ca mấy không thể tra điểm điểm. Cứ như vậy bỏ xuống bọn họ ở ngày mộ thảo nguyên, ngươi không lo lắng. Tư mạch nửa nói dơ nói. Mộ Khinh Ca bình tĩnh nói, có hứng ở, lo lắng cái gì? Ngươi đều nói, hắn hiện giờ tu vi là kim cảnh 6 tầng, ngày mộ thảo nguyên người trên, ai là đối thủ của hắn? Huống chi, còn có Mạc Dương, Ngân Trần, Bạch Tỷ chờ nhìn, ra không được chuyện gì, đại vây săn đã trần ai lạc định. Ta đương nhiên không thể lãng phí thời gian, muốn chạy nhanh đi mục tiêu kế tiếp đi tiền trạm. Vạn nhất ngươi nói địa phương ta không hài lòng đâu. Tư mạch bị nàng lời nói đều cười, nha đầu này rõ ràng là gấp không chờ nổi muốn đi xem kia vứt đi thành trì, mới chuồn em rời đi, còn cố tình đem chính mình nói được như vậy đương nhiên. Tiểu ca nhi yên tâm, nơi đó ngươi khẳng định vừa lòng. Tư mạch tin tưởng 10 phần nói. Tư mạch mang theo Mộ Khinh Ca ở không trung phi hành nửa ngày, rốt cuộc đáp xuống ở một mảnh rậm rạp rừng cây bên trong. Nơi này, Mộ Khinh Ca kinh ngạc đánh giá bốn phía. Nơi nơi đều là cây cối, nơi nào có cái gì thành trì. Tư mạch giải thích, người dưới chân đứng địa phương, từng là đi thông nơi đó chủ đường núi, hoang phế nhiều năm, tự nhiên cỏ dại cây cối mọc lan tràn. Mộ Khinh Ca khiếp sợ nhìn hắn, khỏe mắt dư quang rừng ở những cái đó thô tráng cây cối thượng, không cấm hỏi, cái kia thành thị rốt cuộc hoang phế bao lâu. Tư mạch liếm mắt tính toán một chút, cấp ra một cái là Mộ Khinh Ca sợ ngây người đáp án, 12.862 năm. Ngoa tào. Một vạn nhiều năm đi qua, nị mạ thành thị còn có sao? Mộ Khinh Ca ở trong lòng phun tảo. Khoe miệng nàng hơi chịu đối tư mạch nói, ngươi không phải tính toán làm ta ở cái kia thành trì địa chỉ cũ thượng một lần nữa kiến tạo một tòa thành trì đi. Ha ha đát, nàng thật sự không có gì hứng thú đương chắt phấn thợ. Không cần như vậy phiền toái. Tư Mạch lại bình tĩnh như thường. Hắn thuần thục dắt Mộ Khinh Ca tay, mang theo nàng đi hướng rừng cây chỗ sâu trong. Mộ Khinh Ca bất đắc dĩ, chỉ có thể tùy ý hắn lôi kéo, hướng tới bên trong đi đến. Nàng đánh ra bốn phía, cao ngất cây cối nhưng thật ra cung cấp không ít bó củi, trên thân cây cùng trên mặt đất bùn đất tràn đầy rêu xanh. Ngựa đầu nhìn lại, rậm rạp nhánh cây che đậy không trung, đem không trung cắt thoái, làm ánh mặt trời loang lổ sái lạc. Đi rồi một hồi, Mộ Khinh Ca chú ý tới ven đường một ít cỏ xanh che giấu dưới, mơ hồ lộ ra nhân công tạo hình quá hòn đá, chỉ là mặt trên đồng dạng mọc đầy rêu xanh. Mấy thứ này thuyết minh, nơi này đích xác có người cư trú, có lẽ chính như Tư Mạch theo như lời, là một tòa khổng lồ thành trì. Tới rồi. Đột nhiên, Tư Mạch nói một câu. Mộ Khinh Ca phục hồi tinh thần lại, tầm mắt đầu về phía trước phương. Phía trước, đồng dạng cây cối sung xuê, chỉ là sắp hàng đến càng có tự chút, con đường dấu vết càng thêm rõ ràng. Lá xanh hành hành, ánh mặt trời loang lổ, ở tầm mắt cuối, là ánh mặt trời bệnh kim võng, cản trở tầm mắt, cũng đem mặt sau hết thể cách ly mở ra. Mặc danh, Mộ Khinh Ca buông ra Tư Mạch tay, hướng tới phía trước chậm rãi đi đến. Tư Mạch nhìn nàng, cũng không có ngăn cản, chỉ là an tĩnh đi theo nàng phía sau, phấn anh sắc môi, ẩn ẩn câu lấy một mặt như có như không ý cười. Càng la đến gần, Mộ Khinh Ca tầm mắt liền càng là bị ánh mặt trời bao phủ, cả người cũng giống như đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong. Mà ở Tư Mạch trong mắt, nàng giống như đi vào ánh mặt trời, thân ảnh trở nên mơ hồ. Mãnh liệt quang, làm Mộ Khinh Ca không khỏi nhắm lại hai mắt. Nhiên, nàng bước chân lại chưa từng ngừng lại, vẫn như cũ về phía trước đi tới. Đương nàng cảm giác được chính mình đi ra ánh mặt trời bệnh kim vong sau, mới chậm rãi mở hai mắt. Trước mắt xuất hiện một màn, làm nàng khiếp sợ đến sững sờ ở tại chỗ. Phương xa, bởi vì người sống xâm nhập, kinh nổi lên mấy chỉ chim bay, cũng đánh vỡ nơi này yên lặng. Thành trì. Một tòa vô cùng huy hoàng thành trì. Màu xám trắng hình dáng, ảnh ngược ở Mộ Khinh Ca thanh thấu trong mắt. Chẳng sợ giờ phút này tòa thành trì này bị dây đằng bao vây, rêu xanh dính vào người, như cũ vô pháp ngăn cản nó đã từng mị lực. Loang lổ dấu vết. Thật giống như là năm tháng lưu lại ký ức, không có phá hư tòa thành trì này mỹ cảm, ngược lại tăng thêm vài phần dày nặng tang thương cảm. Sông đào bảo vệ thành sớm đã khô cạn, nhưng cầu treo lại còn cao cao điếu khởi, mặt trên thiết xiển xích long đầu căm tức nhìn, trương hiển nó uy nghi. Mộ Khinh Ca hai chân không khỏi về phía trước di động một bước. Tư Mạch không biết khi nào, đã đứng ở bên người nàng, phách xác đôi mắt nhàn nhạt quét mắt trước thành trì liếc mắt một cái. Đối bên người xem đến nhập thần nữ tử nói, có phải hay không ngoài dự đoán. Mộ Khinh Ca theo bản năng gật gật đầu, nàng tầm mắt bị vây quanh ngoài thành cột đá hấp dẫn. Những cái đó cột đá, cao ngất thẳng tắp, yêu cầu bốn người ôm hết mới có thể vây thượng một vòng. Cột đá thượng, màu xanh lục dây đằng xoay quanh mà thượng, che đậy điêu khắc tinh mỹ hoa văn, làm chúng nó như ẩn như hiện. Mộ Khinh Ca thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, này đó cột đá mỗi một cây đều chừng 10 trượng cao. Mà ở mỗi căn cột đá trên đỉnh, rêu xanh dây đằng che giấu dưới, đều hoặc ngồi xổm, hoặc đứng, hoặc ngủ một con thần thú. Cái này kêu thú thủ trụ, tổng cộng 108 căn, điêu khắc 108 chỉ bất đồng thần thú cùng hung thú. Ở vạn năm trước thành trì chung, thú thủ trụ cũng không hiếm thấy, cơ hồ mỗi cái thành trì đều có mấy cây, tượng trưng cho bảo hộ lực lượng. Nhưng là, có thể có được thượng trăm căn, lại tuyệt vô cận hữu. Chỉ tiếp, vạn năm lúc sau, loại này phong tục đã dần dần biến mất, bị mọi người quên đi. Cũng may nơi này bảo tồn hoàn hảo, nay đó thú thủ trụ vẫn như cũ đứng sừng sững ở thành trì bốn phía, bảo hộ này phiến tịnh thổ. Tư Mạch thanh âm, ở Mộ Khinh Ca bên thai vang lên. Hắn giải thích, làm nàng đối thú thủ trụ càng nhiều vài phân thích. Bảo hộ, nàng kiếp trước tín ngưỡng, kiếp này đi trước động lực, còn không phải là vì thế sao. Mỗi người trong lòng. Tổng hội có một ít muốn dùng hết toàn lực đi bảo hộ đồ vật, nàng cũng không ngoại lệ. Này rốt cuộc là cái gì thành trì? Vì cái gì sẽ đột nhiên hoang phế? Lại vì sao khi cách vào năm, còn sẽ bảo tồn hoàn hảo? Mộ Khinh Ca không ngừng tung ra chính mình đáy lòng nghi hoặc. Nguyên bản, nàng cho rằng nhìn đến sẽ là một mảnh đổ nát thê lương, thô thạch đại giai. Lại không nghĩ rằng, chân chính nhìn đến chính là một cái bảo tồn cho hết hảo. Thật giống như cũng không từng hoang phế thành trì. Nơi này từng gọi là Lạc Tinh Thành. Đến nơi nó vì cái gì sẽ hoang phế, ngược dòng lên quá xa xôi. ngươi chỉ cần biết rằng, nơi này đã từng chủ nhân, cũng là một nữ tử, nàng dựa vào chính mình nỗ lực, đem Lạc Tinh Thành phát triển trở thành vì trung cổ giới nhất có ảnh hưởng lực thành trì, thậm chí có thể cùng ngay lúc đó thần điện chống lại. Tư Mạch chậm rãi giải thích. Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắn, thanh thấu đáy mắt viết khiếp sợ. Lạc Tinh Thành, nơi này cư nhiên từng như thế huy hoàng. Kia cái kia nữ từ đâu? Vì cái gì sẽ mặc kệ nàng thành trì bị hoang phế? Nàng ẩn ẩn cảm thấy, cái này thành trì có một cái không muốn người biết chuyện xưa, mà cái kia chuyện xưa kết cục tựa hồ cũng không quá hảo. Tư Mạch trầm mặc một lát, ngưng thành trì nói, mặc dù nàng cường đại như vậy, lại không tránh được bị thất tình lục dục gây thương tích. Nàng yêu một cái không nên ái người. Vì hắn, nàng điên cuồng tu luyện, một lòng muốn đến thần ma đại lục, cùng người trong lòng song túc song phi, không còn có tâm tư quản lý thành trì. Sau lại, nàng rốt cuộc như nguyện, tới rồi nam nhân kia bên người, lại phát hiện cùng nàng thề non hẹn biển nam nhân, cư nhiên sớm đã thê thiếp thành đàn. Mà nàng, cuối cùng bất quá trở thành hắn thứ 8-19 phòng thiếp. Mộ Khinh Ca mày hơi cho. Nàng không có dự đoán được, chuyện xưa sẽ là cái dạng này. Mà đồng thời, nàng tựa hồ cảm nhận được Tư Mạch cảm xúc dao động. Nàng ở nam nhân kia bên người đãi 3 năm, vì hắn sinh nhi dục nữ, dùng 3 năm thời gian muốn thay đổi nam nhân hoa tâm. Chính là, 3 năm thời gian, chỉ là làm nàng thấy được không ngừng nên thú vào cửa thiếp thất. Rốt cuộc, nàng nản lòng thoái chí, lưu lại hài tử, một mình phản hồi Lạc Tinh Thành. Chính là lúc ấy Lạc Tinh Thành, ở mất đi nàng lúc sau, đã chịu nhiều phương diện chèn ép, đã trở nên kéo dài hơi tàn. Nàng trở về, cũng không có thay đổi cái gì, bởi vì 3 năm qua đi, Lạc Tinh Thành sớm đã không phải nàng quen thuộc Lạc Tinh Thành, cuối cùng, nàng thân thủ hủy hoại nơi này, đuổi đi trong thành mọi người, huyết tẩy đối Lạc Tinh Thành ức hiếp đến lợi hại nhất gia tộc. Cuối cùng, lấy tự sát thức công kích, phá hủy một tòa thần điện. Tư Mạch nói xong, hơi thở đã trở nên có chút lánh. Cứ việc, hắn ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh, nhưng là Mộ Khinh Ca vẫn là nghe ra hắn bình tĩnh sau lưng sóng gió gợn sóng. Mộ Khinh Ca nắm lên Tư Mạch tay, phát hiện hắn tay thập phần lạnh băng. Cảm nhận được đến từ Mộ Khinh Ca độ ấm, Tư Mạch từ chính mình suy nghĩ trung tỉnh táo lại, đối nàng một lần nữa lộ ra miệng cười, ta không có việc gì. Mộ Khinh Ca nhìn hắn, rất muốn hỏi cái này chuyện xưa, hay không cùng hắn có quan hệ, cái kia nữ tử hay không cùng hắn có quan hệ. Nhưng cuối cùng, lại cái gì đều không có hỏi. Tuy rằng, Tư Mạch giảng thuật chung, không có minh xác giải thích nàng kia cuối cùng, nhưng là Mộ Khinh Ca nghe được ra tới, nàng đã ngã xuống. Cùng nàng một tay thành lập Lạc Tinh Thành cùng nhau ngã xuống. Nơi này bảo tồn hoàn hảo, là bởi vì ở lúc trước kiến thành chi sơ, liền trên mặt đất cơ để lại một cái khổng lồ phức tạp trận pháp. Cái này trận pháp có thể giữ được thành trì bất hủ, vô luận đã chịu cái dạng gì công kích, đều không thể phá hủy. Đương nhiên, nếu là đến từ thần ma nhị tộc lợi hại nhân vật, tắc phải nói cách khác. Tư Mạch thu liễm chính mình cảm xúc, đem đề tài mang về. Mộ Khinh Ca nghe được ánh mắt sáng láng, tâm động không thôi. Có như vậy trận pháp, nàng quả thực chính là chiếm cứ bất bại chi địa. Là có thể ngăn trở công kích sao? Mộ Khinh Ca hỏi. Tư Mạch buồn cười lắc đầu, không phải có thể ngăn trở công kích, chỉ là làm công kích rơi xuống thành trì thượng, sẽ không xuất hiện hủy hoại. Đây là nàng tâm huyết, giống như nàng hài tử giống nhau, cho nên ở kiến tạo chỗ, nàng liền tìm vài cái trận pháp đại sư hết thể nghiên cứu. Như thế nào mới có thể làm nàng thành trì bất hủ? Mộ Khinh Ca hiểu biết gật gật đầu, tuy rằng có chút thất vọng không phải chính mình lý giải như vậy, nhưng cũng tính không tồi. Ít nhất có thể tiết kiệm được một tuyệt bút duy tu kim. Ta mang ngươi vào xem. Tư Mạch đề nghị. Mộ Khinh Ca gật đầu. Tiếp theo, Tư Mạch mang theo Mộ Khinh Ca nhảy vào không trung, trước từ không trung quan sát toàn bộ thành trì. Cái này thị giác, làm Mộ Khinh Ca hoàn chỉnh thấy được toàn bộ Lạc Tinh Thành. Toàn bộ thành trì ít nhất tung hoành 100 dặm, quy mô khổng lồ, trình mang tinh khắc ở trên mặt đất, bốn phía đều bị rừng rậm bao trùm, cách trở ngoại giới đối nó nhìn trộm. Lạc Tinh Thành tổng cộng có 5 cái cửa thành, liên tiếp ngũ phương. Mộ Khinh Ca không hiểu ngũ hành, nhưng mơ hồ cảm thấy đây là căn cứ ngũ hành trung kim mộc thủy hỏa thổ bố trí. Chỉ là hiện tại rốt cuộc vạn năm qua đi, ngoài thành sớm đã thương hải tăng điển, đã nhìn không ra lúc trước bố trí. Thành trì chung, kiến trúc đan sen có hứng thú, đường phố rắc rối phức tạp, lẫn nhau tương thông. Cơ hồ mỗi một cái chủ đường phố, đều sẽ cuối cùng liên tiếp đúng chỗ với trung tâm tối cao kiến trúc. Kia giống như núi cao lâu đài, tầng tầng lớp lớp, bị dây đằng bao trùm, hoa tươi sum suê, giống như không trung hoa viên giống nhau. Lâu đài trung tối cao kiến trúc trên nóc nhà, dường như có một phen kiếm chót vót, chỉ hướng không trung. Ở mũi kiếm thượng, được khảm một ngôi sao, chỉ là hiện giờ ánh sáng đã ảm đạm. Nơi này ít nhất cũng đủ 100 vạn người cư trú. Từ không trung rớt xuống, Mộ Khinh Ca kinh ngạc cảm thán hướng Tư Mạch nói. Nàng nửa nói dơ nói, ta nếu là tự mình chiếm cứ nơi này, có thể hay không bị nàng kia hậu đại tìm phiền thoái? Sẽ không. Tư Mạch dứt khoát lưu loát trả lời. Cái này trả lời, làm Mộ Khinh Ca nhìn về phía hắn, mỉm cười ánh mắt chung nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Tư Mạch lại bình tĩnh như thường nói, vạn năm đã qua, nếu nàng hậu nhân để ý nơi này, lại sao lại làm nó tiếp tục hoang phế? Mộ Khinh Ca không có tiếp tục hỏi, chỉ là ý vị không rõ gật gật đầu. Ở trống vắng không người thành trì, đi dạo một vòng, Mộ Khinh Ca cười nói, ta thực thích nơi này. Tư Mạch ngưng nàng, khoe miệng mỉm cười nói, ngươi thích liền hảo. Xác định nơi này, lúc sau chỉ cần nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút phía trước đường núi, lại đem nơi này sửa chữa một lần, là có thể hướng thế nhân tuyên cáo. Tiểu Ca Nhi, ngươi tưởng đem nơi này mệnh danh là cái gì thành trì? Còn gọi là Tinh Thành đi. Mộ Khinh Ca chuyển mắt nhìn về phía hắn, không chút do dự nói. Nàng đáp án, làm Tư Mạch sửng sốt. Mộ Khinh Ca giải thích, tên này cũng không tệ lắm, lại có như vậy chuyện xưa, làm nó tiếp tục kéo dài đi xuống khá tốt. Nếu ta tiếp thu người khác địa phương, tổng phải làm điểm cái gì, nếu không thật sự như đánh cắp giống nhau. Tư Mạch ngưng nàng, hồi lâu, hắn lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ôn nhu nói, hảo, đều ý nghĩa ngươi. Địa phương xem xong rồi, chúng ta trở về. Mộ Khinh Ca dò hỏi. Tư Mạch lại cười mà không nói, lôi kéo tay nàng, hướng tới trong thành tối cao cái kia lâu đài đi đến. Mộ Khinh Ca hồ nghi nhìn hắn, thấy hắn không nói, cũng không có hỏi nhiều. Lâu đài chung, những cái đó gia cụ sớm đã hủ bại bất ham, xem ra cái này trận pháp chỉ có thể bảo hộ thành trì bất hủ, lại không thể bảo hộ bên trong đồ vật bất hủ. Xem ra, chỉ là thêm vào gia sản đều là một bút thật lớn tiêu phí. Mộ Khinh Ca lược cảm đau lòng ở trong lòng tính toán. Nàng luôn luôn đem chính mình định vị đặt ở người nghèo thượng, chẳng sợ giờ phút này nàng không gian chung có được rất nhiều linh thạch, thậm chí còn có thể phun linh thạch, tìm linh thạch thực linh thú, nàng vẫn là cảm thấy chính mình rất nghèo. Bởi vì, nàng dưỡng đều là đại dạ dày vương. Nàng hoặc là không làm, phải làm liền phải làm tốt nhất. Nhìn xem Long Nha vệ những cái đó trang bị, nào giống nhau không phải tiêu hao. Tư Mạch lôi kéo nàng một đường đi đến tháp cao thượng, đứng ở cửa sổ trước. Ở bọn họ trên đầu, chính là kia viên nạm ở mũi kiếm thượng sao trời. Ngươi biết nơi này vì sao kêu Lạc Tinh Thành sao? Tư Mạch đột nhiên hỏi. Mộ Khinh Ca lắc đầu. Nàng liên Lạc Tinh Thành tên đều là hôm nay lần đầu tiên nghe được, lại như thế nào sẽ biết nó lai lịch? Chính là, Tư Mạch lại không có giải thích. Chỉ là cười mà không nói, đem Mộ Khinh Ca ôm vào trong lòng, cùng nàng cùng nhau thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đẹp. Nơi này độ cao, có thể nhìn đến bốn phía rừng cây chi đầu. Màu xanh lục xun xuê cánh lá, liên miên thành hải, nhìn không tới cuối, tựa hồ liên tiếp phía chân trời. Lúc này, hoàng hôn mặt trời lặn, như máu tà dương, đem ánh chiều tà sái lạc ở lá cây phía trên, mỹ lệ cảnh đẹp, như gợn sóng rộng lớn. Hào Mỹ. Mộ Khinh Ca ỉ ở Tư Mạch trong lòng ngực, đắm chìm trong hoàng hôn bên trong, tự đáy lòng ca ngợi. Nàng đi qua không ít địa phương, nhưng lại như vậy cảnh sắc, lại là lần đầu tiên thấy. Ngay cả cô Tật Sơn những cái đó kéo dài ngọc cây lê, những cái đó cảnh đẹp, cùng trước mắt một so, đều trở nên keo kiệt rất nhiều. Nàng an tinh thưởng thức trước mắt cảnh đẹp, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Tư Mạch là muốn bồi nàng cùng nhau xem mặt trời lặn. Bọn họ sẽ không muốn ở chỗ này chạm một đêm, chờ xem ngày mai mặt trời mọc đi. Người nam nhân này hôm nay cảm xúc có chút không đúng, cái kia chuyện xưa chung nhân vật, tựa hồ cùng hắn có quan hệ. Mộ Khinh Ca mím môi, quyết định không đi quấy rầy người nam nhân này, liền như vậy an tĩnh bồi hắn liền hảo. Chạm một đêm liền chạm một đêm đi, coi như là tu luyện. Mộ Khinh Ca ở trong lòng cắn răng nói. Ai làm nàng nam nhân, giờ phút này trong lòng có việc đâu. Tư Mạch không nói gì, Mộ Khinh Ca cũng không nói gì, hai người liền như vậy lẳng lặng đứng. Dần dần, màn đêm buông xuống, ánh sao thoáng hiện. Trong bóng đêm, Mộ Khinh Ca nhìn trước mắt biến hóa cảnh sắc, khiếp sợ đến há to miệng, từ Tư Mạch trong lòng ngực đi ra, đôi tay chống ở trên cửa sổ. Nàng thanh thấu đáy mắt, ánh sao rơi xuống, như tình vũ giống nhau, mị đến giống như đồng thoại ảo cảnh. Tựa hồ, toàn bộ trên bầu trời sao trời, đều tại đây một khắc, rơi xuống ở đây. Nay kỳ ảo cảnh tượng, làm nàng nhịn không được vươn tay, dò ra ngoài cửa sổ, muốn tiếp được rơi xuống ánh sao. Nhiên, những cái đó ánh sao, lại như mưa điểm, dừng ở nàng lòng bàn tay lúc sau, liền biến mất không thấy. Nàng khép lại năm ngón tay, muốn bắt lấy, không cho ánh sao biến mất, lại phát hiện chỉ là phi công. Tư Mạch đi đến nàng phía sau, hắn phách sắc trong mắt, đồng dạng bị ánh sao bao trùm. Lạc tinh thành cảnh đẹp, 3000 thế giới tuyệt vô cận hữu. Tiểu ca nhi, ngươi hiện tại biết Lạc tinh thành tên này ngọn nguồn đi. Mộ Khinh Ca dùng sức gật gật đầu, nàng giờ phút này đã đắm chìm tại đây kỳ ảo cảnh đẹp bên trong. Tại sao lại như vậy? Nàng nghi vấn, từ tâm mà phát. Ai cũng không biết vì sao sẽ như vậy, cũng không biết rơi xuống có phải hay không thật sự ánh sao, chúng nó rơi xuống lúc sau, lại đi đâu? Tư Mạch trả lời. Là thiên nhiên kỳ tích sao? Mộ Khinh Ca nỉ non nói. Đột nhiên, nàng xoay người nhìn về phía Tư Mạch, như thiếu nữ vui sướng hỏi, mỗi một buổi tối đều sẽ như vậy sao? Tư Mạch gật đầu, chỉ cần không mưa, đều sẽ như thế. Như vậy kỳ cảnh sẽ vẫn luôn liên tục đến nửa đêm, mới có thể biến mất. A Mạch, chúng ta đi ra ngoài. Mộ Khinh Ca lộ ra tuyệt mỹ miệng cười. Tư Mạch phách sắc trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Bởi vì không có người biết ánh sao từ đâu mà đến, cũng không biết nó đến nào đi, cho nên ở ngay lúc này, cơ hồ chứng kiến quá người, đều là tránh ở nhà ở chung thưởng thức. Bất quá, nếu là tiểu ca nhi nghĩ ra đi, chúng ta liền đi ra ngoài lại có gì phương. Tư Mạch trong ánh mắt nổi lên nồng đậm sùng nịch. Mộ Khinh Ca gấp không chờ nổi lôi kéo Tư Mạch trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, rơi trên mặt đất thượng. Nàng váy đỏ nhẹ lay động, ở trong bóng đêm họa ra quyến rũ đường cong. Từ ngày Mộ Thảo Nguyên ra tới, nàng liền khôi phục nữ trang. Giờ phút này, nàng cùng Tư Mạch đối lập, đôi tay đáp ở trên vai hắn, xinh đẹp cười, còn nhớ rõ ngươi cùng ta học vũ sao. Tư Mạch đôi mắt sáng ngời, nháy mắt liền đoán được nàng dụng ý. Hắn gật đầu. Như vậy vũ đạo, hắn như thế nào sẽ quên? Vĩnh sinh vĩnh thế, đều sẽ khắc trong tâm khảm. Mộ Khinh Ca kéo hắn tay, đáp ở chính mình trên eo, đối hắn nói, lại vũ một lần như thế nào? Cung kính không bằng tuân mệnh. Tư Mạch cười nói. Khuynh thành tuấn mỹ ngũ quan, một mảnh nhu hòa. Mộ Khinh Ca khởi bước, ở ánh sao bên trong, cùng Tư Mạch cùng nhau nhảy dựng lên. Bọn họ nhảy đơn giản nhất động tác, lại so với khởi lần đầu tiên tới càng thêm ăn ý, lẫn nhau ngắm nhìn. Huyền y thì hồng bào, nhanh nhẹn khởi vũ, lay động như điệp, tùy y ánh sao rừng ở bọn họ trên người, tựa như trong rừng tiên tử, trong núi tinh linh. A Mạch, ta không phải nàng, mà ngươi cũng không phải cái kia phụ lòng phụ tình nam nhân. Khởi vũ chung, Mộ Khinh Ca nhìn Tư Mạch, đột nhiên nói một câu. Tư Mạch thân thể rõ ràng cứng đờ, ngưng Mộ Khinh Ca trong mắt, thay đổi thất thường. Ngay cả vũ bộ đều dừng lại, hai người bảo trì này vũ đạo cuối cùng động tác, lẫn nhau ngóng nhìn, giống như là một đôi pho tượng. Hồi lâu, hắn mới ngửa đầu cười ha hả. Hắn cánh tay dài bao quát, đem Mộ Khinh Ca ôm vào trong lòng ngực. Ở hắn động tác hạ, Mộ Khinh Ca váy đỏ nhanh nhẹn bay lên, giống như cánh bướm. Ngã vào nam nhân ôm ấp, Mộ Khinh Ca đôi tay ôm cổ hắn, khỏe miệng mỉm cười, thanh thấu trong mắt lộ ra vô cùng kiên định cùng tín nhiệm. Tư Mạch thu liễm tiếng cười, túi đầu, cặp kia tựa như vũ trụ mênh mông phách sắc đôi mắt như đạt được trí bảo nhìn chăm chú nàng. Ta tiểu ca nhi hắn si ngốc nỉ non, bắt được nàng hé mở môi đỏ, ở ánh sao dưới thâm tình ôm hôn. Ngay Mộ Thảo Nguyên, đại vây săn đã tiếp cận kết thúc. Long Nha trên lôi đài, trải qua hống như vậy một náo, không còn có người dám xem thường kia chỉ lười biếng ghé vào trên lôi đài ngủ gật con thỏ. Không ít gia tộc cùng lưu khách đã dần dần rời đi ngày Mộ Thảo Nguyên, đi trước các nơi, tiếp tục chính mình sinh mệnh quỹ đạo. 5 năm sau, lại tại đây gặp nhau, có lẽ rất nhiều người đã vô pháp xuất hiện, lại sẽ thêm rất nhiều tân gương mặt. Trước khi chia tay, Huyền Nguyệt, Trăm Luyện, Cự Linh Tam Đại Đầu Sỏ, lại lần nữa chạm mặt. Cự Linh thống lĩnh phẫn hận bất bình nói, hừ, Long Nha thật là giảo hoạt, cư nhiên lộng cái lợi hại linh thú thủ lôi. Linh thú? Ta xem chỉ sợ sẽ không như thế đơn giản đi. người ta lang bạt các nơi nhiều năm như vậy, ngươi có từng gặp qua như thế lợi hại linh thú? Theo ta thấy, chỉ sợ là thần thú, thậm chí thánh thú cấp bậc. Huyền Nguyệt thống lĩnh nói, thần thú, thánh thú, sao có thể? Bọn họ lại không phải Trung Châu kinh gia người, như thế nào có thể làm thú tộc túi đầu xưng thần? Cự linh thống lĩnh không muốn tin tưởng. Huyền Nguyệt thống lĩnh lại nói, ai biết? Bọn họ lai lịch thần bí, nhiều lần đánh vỡ chúng ta nhận chi, hiện giờ lại lộng như vậy vừa ra, làm chúng ta càng khó thăm dò rõ ràng bọn họ át chủ bài. Chúng ta lần này trước tiên cử hành đại vây săn, chính là muốn thấy rõ ràng lòng nhà chi tiết, không nghĩ tới, hiện giờ chi tiết không thấy rõ, ngược lại có vẻ càng thêm sâu không lường được lên. Tóm lại Long Nha không đơn giản, cái kia Mộ công tử cũng không đơn giản. Ta người phía trước cùng bọn họ ở Thương Lan núi non từng có một chút cọ sát, còn liên lụy đến cung gia, vốn tưởng rằng cung gia sẽ đả kích Long Nha một phen, lại không nghĩ rằng chuyện này cư nhiên không giải quyết được gì. Trăm luyện thống linh nói, kia chúng ta lúc sau làm sao bây giờ? Liên thừa nhận Long Nha thân phận. Cự linh thống linh không cam lòng nói, không thừa nhận lại có thể làm sao bây giờ? Thích phân bãi tại nơi đó, thực lực bãi tại nơi đó. Huyền Nguyệt thống lĩnh cũng có chút khó chịu. Trăm luyện thống lĩnh nghĩ nghĩ nói, dù sao ly lần sau phân cách rích lợi còn có 4 năm thời gian, chúng ta liền trước mặc kệ, xem bọn hắn 4 năm nội có thể phát triển trở thành bộ răng gì. Nếu đến lúc đó bọn họ còn không có cố định thành trì, không có đủ nhân mã cùng thế lực, giống nhau tranh bất quá chúng ta. Liền tính là chúng ta nguyện ý nhường ra linh thạch quạng, bọn họ cũng thủ không được. Hắn nói, được đến Huyền Nguyệt cùng cự linh thống lĩnh tán đồng. Nguyên bản lẫn nhau dầu dầu diếm diếm tam đại thế lực, bởi vì Long Nha ngang trời xuất thế, lại cư nhiên liên hợp tới rồi cùng nhau. Khúc Trung nhân tán, ngày Mộ Thảo Nguyên đã đi rồi không ít người. Nhiên, ở Long Nha trong doanh địa, lại không có chút nào phải rời khỏi bộ dáng. Vô luận ngày Mộ Thảo Nguyên thượng mọi người như thế nào, bọn họ đã dựa theo chính mình tiết tấu, không chút hoang mang làm chính mình sự. Chỉ là, này hai ngày, không ngừng có bái thiếp đưa vào Long Nha doanh địa bên trong. Trong đó, cũng có người thắng, Tang gia trở. Tang tiểu thư, chúng ta tiểu tức gia không ở, mời trở về đi. Mặc Dương lại một lần cự tuyệt Tang Tuyết Vũ. Tang Tuyết Vũ thất vọng cực kỳ. Tang gia liền phải rời đi ngày Mộ Thảo Nguyên, nàng lại không thể tái kiến Mộ Khinh Ca một mặt. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải nói, làm phiền chuyển cáo nàng, chúng ta ở phù sa thành Tang gia chờ nàng. Mặc Dương gật đầu sau, nàng mới lưu luyến không rời rời đi. Thiện đi Tang Tuyết Vũ, Mặc Dương lại nên đón Tần Diệp Giao. Tương đối với người trước, Mặc Dương đối Tần Diệp Giao thái độ muốn tốt một chút. Giao công chúa, tiểu tước ra ra ngoài, không ở doanh địa chung. Tần Diệp Giao gật đầu, ta chỉ là tới cáo tử, nếu nàng không ở, ngươi liền thay ta chuyển cáo đi. Mặc Dương gật đầu, lại nói, tiểu tước ra dặn dò quá, nếu là Giao công chúa yêu cầu trợ giúp, cứ việc tới tìm ta. Đa tạ. Tần Diệp Giao nhẹ điểm gật đầu, xoay người rời đi. Mặc Dương phản hồi Long Nha doanh địa chung, đại môn chậm rãi đóng cửa. Chỉ là, đương hắn đi đến chủ trướng trước, lại phát hiện Mộ Khinh Ca đã trở lại. Mà bên người nàng, cũng đã không có vị kia đại nhân thân ảnh. Mặc Dương sửng sốt, tâm tình có chút phức tạp đi đến Mộ Khinh Ca trước mặt. Mộ Khinh Ca khoanh tay mà đứng ở chủ trong trướng, treo bản đồ trước, căn bản không có chú ý tới Mặc Dương tới gần. Tư mạch như hắn theo như lời như vậy, ở đại vây săn kết thúc là lúc rời đi. Hắn đem Mộ Khinh Ca đưa đến Long Nha trận doanh sau, liền rời đi. Chỉ để lại một câu, chờ ta. Chẳng sợ sớm đã có chuẩn bị, nhưng là ở chung một tháng sau ly biệt, lại vẫn là làm Mộ Khinh Ca có chút không thích ứng. Nàng phát hiện, cùng tư mạch tiếp xúc càng sâu, làm bạn càng nhiều, nàng liền càng thói quen hắn ở chính mình bên người. Hiện giờ, người không ở, nàng chỉ có bên hông cung linh làm bạn. Tiểu tức ra. Thật lâu không thấy Mộ Khinh Ca ngoái đầu nhìn lại, Mặc Dương mở miệng. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhẹ lóe, thu liêm cảm xúc, xoay người nhìn về phía Mặc Dương. Thuộc hạ không biết tiểu tức ra trở về, vừa rồi Tang tiểu thư cùng Giao công chúa đều tới đi tìm tiểu tức ra cáo tử, bị thuộc hạ chán. Các nàng giờ phút này hẳn là còn chưa đi xa, cần phải thuộc hạ đem các nàng truy hồi. Mặc Dương hỏi. Mộ Khinh Ca lắc đầu, không cần. Nàng giờ phút này nhưng không có gì tâm tình đi gặp các nàng, nếu đã đi rồi, cũng liền không cần truy hồi. Ngươi tới vừa lúc, đem đoàn người triệu tập lên, ta có chuyện quan trọng muốn thông chi. Mộ Khinh Ca đối Mạc Dương nói. Mạc Dương lĩnh mệnh đi xuống, chỉ chốc lát, Bạch Tỷ, Ngân Trần, Nguyên Nguyên, Ấu Hà, Hoa Nguyệt, Huyễn Nhã, Gia, Huyễn Khuê, còn có mặt mũi thượng nhiều một cái vết sẹo kinh hải, đều nhất nhất đi vào Mộ Khinh Ca chủ trướng. Ngồi. Mộ Khinh Ca ở chủ tọa ngồi hạ, tùy ý chỉ vào hai bên vị trí, làm mọi người nhập tòa. Đãi bọn họ đều ngồi xuống lúc sau, Mộ Khinh Ca mới nói, hôm nay đem các ngươi triệu tập lên, là có một việc muốn tuyên bố. Thiên cấp lưu khách đội ngũ, đều có chính mình thành trì làm cố định đại bản doanh, cũng phương tiện phát triển thế lực. Ta phía trước đi ra ngoài, chính là muốn tìm như vậy một chỗ, hiện tại đã tìm được rồi. Mộ Khinh Ca đi ra ngoài ngắn ngủn mấy ngày, liền tìm tới rồi một thành trì. Tin tức này, làm mọi người trong mắt sáng ngời. Đặc biệt là Mạc Dương, bình tinh thâm thúy trong mắt, bốc cháy lên ngọn lửa. Mộ Khinh Ca giơ tay khẽ vuốt một chút ghé vào nàng trước mặt trên bàn thỏ tạp, luốt hắn trên lưng mao, làm cho đang ở ngủ ga ngủ gật hống cả người một cái giật mình. Hôm nay, ta chính là muốn đem các ngươi một lần nữa phân phối một chút. Nơi đó, cách nơi này không xa, nhưng là đã vứt đi, có thể nói là trăm phế đại hưng, yêu cầu các ngươi chư vị đồng tâm hiệp lực. Mộ Khinh Ca nói, là, tiểu tức gia, là, thiếu chủ. Nhẹ ca ngươi cứ việc phân phó đi. Nhẹ ca ngươi nói như thế nào làm, ta liền như thế nào làm. Ta nghe lão đại. Thỉnh giáo quan phân phó. Mọi người sôi nổi nhận lời. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, trong tay chợt lóe, trong lòng bàn tay nhiều ra một cái dường như con tê tê tiểu thú. Nàng đem này ném Mạc Dương. Mạc Dương đôi tay tiếp được, nhìn tiểu thú liếc mắt một cái, đối diện thượng tiểu thú tròn tròn trong mắt tò mò đánh giá hắn. Cái này kêu thực linh thú, trong bụng có trời đất khác, ăn ta không ít linh thạch, hiện giờ cũng nên nổ ra. Hơn nữa, nó còn có thể tìm được linh thạch mạch khoáng, ngươi phải hảo hảo lợi dụng. Mặt khác, ta sẽ lại cho ngươi một ít vàng bạc tài bảo, ngươi mang qua đi sửa chữa thành trì. Mộ Khinh Ca nói, lại hướng Ngân Trần ném một quyển đồ sách. Này mặt trên là ta vẽ sửa chữa bản vẽ, Ngân Trần ngươi lần này lưu lại cùng Mạc Dương hợp tác. Ngân Trần gật đầu, đem đồ sách thu hảo. Đãi thành trì sửa chữa hảo lúc sau, Mạc Dương liền chiêu cáo thiên hạ, lúc ấy lại nhận người mở rộng Long Nha. Nhận lấy người, phải có một cái khảo hạch kỳ, thông qua khảo hạch kỳ người lưu lại, không thể thông qua tắc rời đi. Tuyển người, phẩm hạnh làm chủ yếu, tu vi thứ yếu. Lần này ta cho phép ngươi chiêu nhập một vạn người, đưa bọn họ biên vì Long ẩn quân. Này huấn luyện cùng Long Nha nhất trí, từ ngươi điều động Long Nha người đi huấn luyện bọn họ. Nhớ kỹ. Chỉ có trải qua khảo hạch, chuyển vì chính thức Long ẩn quân nhân tài có thể tu luyện này tam bổn võ kỹ. Mộ Khinh Ca nói xong, ở trên mặt bàn một mạc, tức khắc nhiều tam bổn đồ sách. Đây là nàng từ thượng cổ di tích trung mang ra rất nhiều công pháp trong đó chi tam. Lúc trước nàng từng làm Long Nha vệ người đối với cục đá hiểu được, sau đó ở nàng trước mặt biểu thị, cũng ký lục xuống dưới. Này ba loại thượng cổ võ kỹ, là nàng tỉ mỉ chọn lựa, cũng đủ làm ngon ngọt. Làm người gia nhập là tiểu tức gia. Mạc Dương theo tiếng, về phía trước đem tam bổn võ kỹ thu hảo. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Huyễn Khuê, ngươi lưu tại Long Nha, so lưu tại ta bên người hữu dụng, hơn nữa ngươi thương pháp còn cần tôi luyện, liền tạm thời đi theo Long Nha đi thôi. Huyễn Khuê nghe theo thiếu chủ phân phó. Huyễn Khuê lập tức nói. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, lại đối Kinh Hải nói, ngươi thiên phú nếu đã phát hiện, phải hảo hảo tu luyện. Dụng tâm chuyên nghiên. Kiến thành một chuyện, Mạc Dương phân phó ngươi cái gì, ngươi làm theo chính là. Đã biết, huấn luyện viên. Kinh Hải lưu loát nói. Ấu Hà Hoa Nguyệt, các ngươi hai người cũng tạm thời lưu tại Long Nha, hiệp trợ Mạc Dương kiến thành, hơn nữa đem chúng ta chính mình mạng lưới tình báo mau chóng dựng lên. Kiến thành trong quá trình, nên tiếp nhiệm vụ vẫn là muốn tiếp, Long Nha thanh danh mới vừa khai hỏa, không cần biến mất. Mộ Khinh Ca phân phó. Dạo qua một vòng, Mộ Khinh Ca tầm mắt dừng ở Huyễn Nhã, ra, còn có Nguyên Nguyên trên người. Các ngươi ba người tiếp tục đi theo ta. Huyễn Nhã cùng ra trên người có thần sách bản đồ, nàng tự nhiên muốn mang lên. Đến nỗi Nguyên Nguyên, đem hắn lưu lại khởi không được quá lớn tác dụng, ngược lại có khả năng sẽ gây sự, cho nên vẫn là mang đi hảo. Ít nhất có thể đem hắn ném về không gian đi cấp manh manh làm bạn. Đến nỗi Bạch Tỷ Mộ Khinh Ca cuối cùng mới nhìn về phía Bạch Tỷ. Ta muốn một lần nữa luyện chế một đám trang bị, ngươi trước đi theo ta, chờ ta luyện chế hảo sau, từ ngươi đưa đến Long Nha. Đã biết. Bạch tỷ thanh âm đà đà nói. Phân phó xong mọi người, Mộ Khinh Ca từ vị trí thượng đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía bọn họ. Chúng ta thành trì, tên là Lạc Tinh Thành. Mộ Khinh Ca phản hồi ngày Mộ Thảo Nguyên, vẫn luôn an tĩnh Long Nha doanh địa rốt cuộc động lên. Chỉ là, ở lúc gần đi, Long Nha doanh địa vẫn là nghênh đón một vị khách không mời mà đến. Mộ Khinh Ca nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt người, sắc mặt cũng không đẹp. Hắn đi rồi. Hàn Thải Thải hẹp dài mắt quét một vòng, đối Mộ Khinh Ca nói. Cùng ngươi không quan hệ. Mộ Khinh Ca lãnh đạm trả lời. Như vậy thái độ, làm Hàn Thải Thải mặt lộ vẻ cười khổ. Cái loại này đồi bại bộ dáng, vẫn là Mộ Khinh Ca lần đầu tiên từ trên người hắn nhìn đến. Còn ở giận ta. Ta hôm nay tới, chính là hướng ngươi xin lỗi. Hàn Thải Thải nói, làm Mộ Khinh Ca hơi hơi nhíu mày, sắc mặt như cũ lạnh bớt. Hai ta cũng coi như có chút giao tình, ngươi liền không thể tin ta một lần. Hàn Thải Thải bị nàng biểu tình đả kích đến không được, trong giọng nói mang theo điểm cầu xin nói. Mộ Khinh Ca vẫn như cũ không nói. Hàn Thải Thải chỉ phải nói, ta phía trước đích xác quá tuyến, không nên can thiệp ngươi việc tư, lại càng không nên hướng ngươi nói những lời này đó. Ta thật không biết chính mình tại sao lại như vậy, cả người thật giống như là chứ ma giống nhau. Mộ Khinh Ca lạnh buốt không nói. Có lẽ, là ta ở phát hiện thân phận của hắn sau, quá mức thất thường, mất đi khống chế, ta. Như thế nào? Hàn thiếu chủ nhận sai, chính là đem trách nhiệm đẩy đến người khác trên người. Mộ Khinh Ca châm biếm đánh gãy. Không. Hàn Thải Thải vội nói, ta chỉ là tưởng nói, ở ta phải biết thân phận của hắn sau, ta liền mất khống chế, ta tự cho là đúng cho rằng các ngươi không nên cũng không thể ở bên nhau, bị lạc bản tính. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt híp lại, cười lạnh nhìn hắn, ngươi là cảm thấy, đây là một cái cơ hội. Chỉ cần ta nghe ngươi lời nói, cùng hắn đoạn tuyệt hết thảy, ngươi liền có cơ hội. Mộ Khinh Ca không chút nào tân trăng nói, lệnh Hàn Thải Thải biến sắc. Nhưng hắn vẫn là gật gật đầu. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca trong kẽ mắt hài hước càng trọng. Hàn Thải Thải, ta nhớ rõ ta đã nói cho ngươi, vô luận có hay không hắn, ta cùng với ngươi trì gian đều không thể. Ngươi cho ta nói là gió thoảng bên tai sao? Hàn Thải Thải ngước mắt nhìn về phía nàng, hẹp dài trong mắt thay đổi thất thường, cực lực muốn che giấu bị thương cảm xúc. Hai người đối diện, ánh mắt kịch liệt va chạm. Ít khi, Hàn Thải Thải bại hạ chợt tới, cắn răng nói, ngươi thật sự nói qua. Vậy ngươi vì sao còn muốn nhất ý cô hành? Thật muốn đem ta và ngươi chi gian về điểm này giao tình tiêu ma hầu như không còn sao? Mộ Khinh Ca lạnh giọng hỏi. Phía trước Hàn Thải Thải giống như là kẻ điên giống nhau, nàng lười đến nói. Hiện giờ, nếu hắn chủ động tìm tới muốn tới, nàng tự nhiên muốn mắng tỉnh người này. Bởi vì ta không cam lòng. Bởi vì ta thích ngươi. Hàn Thải Thải giống giận ra tới. Mộ Khinh Ca lại chậm rãi lắc đầu, ngươi không cam lòng, là bởi vì ngươi không thói quen bị cự tuyệt. Ngươi thích, cũng gần là suy xét chính ngươi mà thôi. Ngươi có từng nghĩ tới, ta hay không thích ngươi? Cùng ngươi ở bên nhau lại hay không sẽ vui vẻ. Hàn Thải Thải, ngươi không cần phủ nhận, người ngươi yêu nhất là chính ngươi. Có lẽ, ngươi đối ta là có khác cảm tình, nhưng cũng không hơn. Không, không phải như thế. Ngươi không có thử qua, lại như thế nào biết chúng ta không thể ở bên nhau. Ngươi có thể tàn nhẫn cự tuyệt ta, nhưng như thế nào có thể ngăn cản ta thích, phủ nhận ta thích. Hàn Thải Thải hai tròng mắt đỏ lên, tuôn ra tơ máu. Bởi vì ta rất rõ ràng cái dạng gì người thích hợp ta. Hàn Thải Thải, ngươi không có phát hiện sao, ngươi thích đã gây trở ngại ta. Ngươi hẳn là biết, đối với gây trở ngại ta hết thảy, ta đều sẽ không lưu tình chút nào diệt trừ. Mộ Khinh Ca vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Hàn Thải Thải rốt cuộc bình tĩnh lại. Hắn nhìn Mộ Khinh Ca, hồi lâu mới lắc đầu cười khổ, ngươi thật là một cái nhẫn tâm nữ nhân. Ta đã biết, ta sẽ quản hảo tự mình, không hề phạm đồng dạng sai lầm. Nhưng ta còn là câu nói kia, ta chờ ngươi, chỉ cần ngươi một ngày chưa gả, ta đều sẽ không chết tâm. Hàn Thải Thải nói xong, xoay người rời đi. Tấm lưng kia, có vẻ thập phần thưa thớt, yếu ớt đến tựa hồ một tuổi liền đảo. 634 chương 634 Mộ Khinh Ca ngươi cái phụ lòng hán. Frank. Bang bang. Trong không gian, Mộ Khinh Ca phòng luyện khí chung, không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh. Manh manh cùng Nguyên Nguyên sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn xa mạo khói đen phòng luyện khí, hai trường xinh đẹp gương mặt đều treo bất đắc dĩ. Này đều bao nhiêu lần, chủ bạc còn không buông tay. Manh manh lắc đầu, đại đại đôi mắt chớp chớp. Bên người Nguyên Nguyên túi đầu, cẩn thận đếm chính mình ngón tay, 10 cái đầu ngón tay đều đếm xong rồi phát hiện còn chưa đủ. Hắn nâng lên mặt, giữa mày như lửa chu sa phá lệ yêu dã, đối với manh manh nói, là 12 thứ, vẫn là 15 thứ. Hai người vừa mới nói xong lời nói, phòng luyện khí đại môn bị mở ra, một cổ khói đặc từ bên trong phiêu ra, tràn ngập ở trong không gian. Khu khu, khu khu. Manh manh cùng Nguyên Nguyên bị sặc đến không được, gấp hướng lui về phía sau vài bước. Chờ khói đặc tan hết, bọn họ mới nhìn đến một cái bộ dáng chật vật, lại khí chất tiêu sái bóng người từ bên trong đi ra. Nàng đi dạo bước chân, khoanh tay ở phía sau, rũ mi liếc mắt, tựa hồ ở khổ tư cái gì, căn bản không có chú ý tới bên ngoài đứng hai người. Đương nàng từ manh manh cùng Nguyên Nguyên bên người đi qua là lúc, hai người mới chú ý tới, nàng tuyệt mỹ trên mặt nơi nơi đều là hắc một khối, hồng một khối dơ bẩn, trên người hồng bảo cũng hình như là từ than đá hôi móc ra tới dường như. Hai người nhìn theo nàng rời đi, khuôn mặt nhỏ thượng đều mang theo điểm kinh tủng. Mẫu thân lão đại là làm sao vậy? Mê muội sao? Nguyên Nguyên kéo kéo manh manh góc áo, ngơ ngác hỏi. Manh manh chớp chớp mắt, gật đầu nói, là mê muội. Còn không phải là luyện khí sao, đến nỗi như vậy tốn công. Nguyên Nguyên không hiểu lẩm bẩm một câu. Tức khắc, hắn chán đau xót, hắn xinh đẹp trên mặt nhe răng trợn mắt lên. Manh manh ngươi làm cái gì? Nguyên Nguyên che lại chính mình cái chán, đối đầu sỏ gây tội quát. Manh manh mắt to trừng, đôi tay chống nạnh nói, ngươi là luyện khí sư sao? Biết cái gì kêu luyện khí? Chủ bạc là đã tốt muốn tốt hơn, muốn đột phá chính mình, rèn xuất thần khí cấp bậc binh khí. Kia cũng không thể không ăn không ngủ điên cuồng a. Nguyên Nguyên ủy khuất nói. Hắn còn không phải lo lắng mẫu thân lão đại thân thể sao? Manh manh ra vẻ lão thành thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi lại không phải không biết chủ bạc tính tình, một khi quyết định phải làm sự, liền sẽ toàn tâm đầu nhập. Lần này, nàng bế quan nửa tháng, còn biết chính mình đi ra, đã xem như không tồi. Trước kia các ngươi mấy cái gia hỏa còn không có tới khi, nàng cân nhắc luyện đan khi cũng là như thế này. Chờ Mộ Khinh Ca tái xuất hiện ở hai người trước mắt khi, đã thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, người cũng tinh thần rất nhiều. Nhìn đến hai người đứng ở nơi đó, nàng sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi, các ngươi hai cái đãi ở chỗ này làm gì? Nguyên Nguyên lập tức chạy đến bên người nàng, ủy khuất làm nũng, mẫu thân lao đại, ngươi mới phát hiện chúng ta à? Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt. Khẳng định đúng vậy, bằng không chủ bạc biểu tình như thế nào sẽ như vậy kinh ngạc. Manh manh cũng đã đi tới, đối Mộ Khinh Ca đô đô miệng. Ha ha. Mộ Khinh Ca cười cười, tò mò hỏi, các ngươi vừa rồi vẫn luôn ở chỗ này sao? Thấy Nguyên Nguyên cùng manh manh đều thật mạnh sau khi gật đầu, khoe miệng nàng vừa kéo, giải thích, vừa rồi ta suy nghĩ chút vấn đề, cho nên không có chú ý tới. Kết quả, hai người đều ăn ý cho nàng một cái đoán được ánh mắt. Mộ Khinh Ca sờ sờ chóp mũi, đối hai người nói, ta trước đi ra ngoài, Nguyên Nguyên liền tạm thời lưu tại trong không gian. Trước khi đi, nàng lại xoay người nhắc nhở, đúng rồi, hống bên kia, nếu là không có việc gì các ngươi không cần đi trêu chọc hắn. Tên kia, ngại với tử mẫu hoàn uy lực, không thể không bị nàng áp chế, chính là lại không thấy được hắn có thể chịu đựng Nguyên Nguyên cùng manh manh này hai cái gây sự quỷ. Đã biết, mẫu thân lão đại yên tâm. Manh manh cùng Nguyên Nguyên đều cấp ra bảo đảm. Mộ Khinh Ca đuôi lông mày dương lên. Yên tâm. Chính là này hai tên gia hỏa ghé vào cùng nhau, nàng mới không yên tâm. Tóm lại, các ngươi nếu là chính mình đi trêu chọc hắn, bị hắn khi dễ, đừng tới tìm ta khóc nhẹ. Mộ Khinh Ca nói xong, xoay người rời đi không gian, biến mất ở hai người trước mặt. Mộ gian khách điếm, thanh nhã ưu tĩnh sân, trước cửa phòng, bạch tỷ chắn bên ngoài. Ở nàng trước mặt trên hành lang, đứng ra cùng Huyễn Nhã hai người. Bạch tỷ tỷ tỷ, xin nhường một chút, chúng ta muốn vào đi hầu hạ thiếu chủ. Huyễn Nhã trong tay bưng rửa mặt công cụ, hướng Bạch tỷ nói. Gia Tắc bưng một cái khay, mặt trên bày biện một ít Mộ Khinh Ca thích tinh mỹ đồ ăn. Nhẹ Ca đang ở bế quan, không thể quấy rầy. Bạch tỷ đôi tay giao nhau ôm ở trước ngực, lười biếng dựa vào cạnh cửa, hướng về phía trước dương đôi mắt nửa híp. Huyễn Nhã nhíu nhíu mày, muốn nói cái gì, lại bị Gia ngăn lại. Gia mở miệng nói, Bạch tỷ tỷ tỷ, ngươi nói thiếu chủ bế quan, đã qua nửa tháng. Hắn tổng muốn ăn uống, tổng muốn rửa mặt đi. Chúng ta chính là đem đồ vật buông liền ra tới, sẽ không gây trở ngại thiếu chủ. Mộ Khinh Ca bế quan, vẫn chưa thông chi các nàng hai người. Chỉ là nửa tháng trước, các nàng tiến đến hầu hạ, đã bị Bạch tỷ ngăn ở ngoài cửa, nói cho các nàng Mộ Khinh Ca bế quan. Thời gian nhoáng lên, đã vượt qua nửa tháng, các nàng ở Lưu Hỏa Thành cũng ngưng lại nửa tháng. Những cái đó tới tham gia đại vây săn gia tộc cùng lưu khách sớm đã tan hết, náo nhiệt Lưu Hỏa Thành cũng trở nên quặng cuẽ rất nhiều. Các ngươi là hoài nghi ta nói dối, vẫn là lo lắng ta đem nhẹ ca ăn. Bạch tỷ ánh mắt hài hước nói, ra nhấp môi. Huyễn Nhã nhíu mày chi ngôn nói, Bạch tỷ tỷ tỷ không cần hiểu lầm, chúng ta chỉ là tưởng xác định thiếu chủ không việc gì. Nàng thức hảo. Bạch tỷ nói, Bạch tỷ tỷ tỷ, chúng ta chức trách là chiếu cố thiếu chủ, bảo hộ thiếu chủ. Nếu thiếu chủ muốn đi thiệp hiểm, chúng ta cũng tất đương canh giữ ở bên cạnh hắn. Ra cắn môi nói. Nàng cùng Huyễn Nhã sở lo lắng chính là Mộ Khinh Ca lại trộm chạy tới địa phương nào thiệp hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì, kia nhưng làm sao bây giờ? Nếu nhẹ ca thật sự có nguy hiểm, bằng các ngươi thân thủ, lại có thể tạo được cái gì tác dụng? Bạch tỷ không lưu tình châm biếm. Những lời này, lệnh Huyễn Nhã cùng ra nghẹn lời. Các nàng hai người, đến nay vẫn là hôi cảnh 5 tầng cùng 6 tầng, đều vẫn chưa đột phá ngân cảnh. Nếu liền ngân cảnh 3 tầng Mộ Khinh Ca đều trị không được sự, các nàng hai người lại có thể tạo được cái gì tác dụng? Lo lắng nhẹ ca không thành vấn đề, nhưng là các ngươi sở phải nhớ kỹ, còn có cần thiết làm được chuyện thứ nhất, chính là phục tùng nàng an bài. Bạch tỷ thanh âm tiệm lãnh, nhuyễn manh đồng âm ẩn hàm lạnh leo uy nghiêm. Bạch tỷ tỷ tỷ giáo huấn chính là ra rũ mắt, hàng mi dài chặn nàng trong mắt cảm xúc. Huyễn Nhã cũng không có lại cái chảy cái cối. Làm các nàng vào đi. Đột nhiên, an tĩnh trong phòng, truyền đến Mộ Khinh Ca thanh âm. Bạch tỷ đáy mắt hiện lên một đạo ưu quang, tránh ra chống đỡ lộ. Nàng rôi tay đẩy cửa ra, liền nhìn đến Mộ Khinh Ca ngồi ngay ngắn ở ghế trên, thân hình như rắn nước uốn éo, liền tiến vào trong phòng, đi tới Mộ Khinh Ca bên người, hai tay thân mật quấn lên cánh tay của nàng. Nhẹ ca. Mộ Khinh Ca chuyển mắt xem nàng, khoe miệng nhẹ dương, không có ngăn cản nàng tới gần. Lúc sau, lại chuyển mắt nhìn về phía bước vào trong phòng Huyễn Nhã cùng ra. Hai nàng nhìn thấy Mộ Khinh Ca êm đẹp ngồi ở trong phòng, trong lòng cũng trộm nhẹ nhàng thở ra. Đem trong tay đồ vật buông, hai người đều quỳ gối Mộ Khinh Ca trước mặt thỉnh tội. Được rồi, đều đứng lên đi. Mộ Khinh Ca tùy ý nói. Huyễn Nhã cùng ra cảm tạ lúc sau, đứng lên. Ra mở miệng nói, thiếu chủ, ta ngày hôm trước nhận được trong tộc truyền tin, đại tư tế đã khởi hành đi vào trung cổ giới cùng thiếu chủ gặp mặt. Nga. Mộ Khinh Ca trong mắt sáng ngời, cánh tay từ bạch tỷ dây dưa chung rút ra, đứng lên. Rốt cuộc đem lão gia hỏa này chờ tới. Nàng trong lòng nghi vấn, có phải hay không sắp được đến đáp án? Đại tư tế khi nào có thể tới? Mộ Khinh Ca hỏi. Ra nói, đại tư tế còn ở trên đường, còn thỉnh thiếu chủ định ra một cái địa điểm, phương tiện hai bên hội hợp. Mộ Khinh Ca liếc mắt trầm tư một chút, đem Tây Châu bản đồ lấy ra, phô ở trước mặt trên bàn. Nàng muốn đi phủ xa thành một chuyến, tự mình nhìn thấy Tăng Lam Nhược cùng Mộ Liên Thành. Mà hiện tại, nàng còn ở Lưu Hỏa Thành. Mộ Khinh Ca ngón tay trên bản đồ thượng dễ dàng, cuối cùng dừng lại ở Lưu Hỏa Thành cùng phủ xa trong thành gian một thành trì. Liên này đi, Triều Hàn Thành. Ra nhớ kỹ địa điểm, ở trong lòng tính ra một chút, đối Mộ Khinh Ca nói, nhận được truyền tin khi, đại tư tế đã tiến vào Nam Châu. Nếu là lợi dụng truyền tống trận lại đây, thời gian sẽ đại đại ngắn lại. Chúng ta khởi hành đi trước Triều Hàn Thành, trên đường phỏng trừng yêu cầu không sai biệt lắm 10 ngày. Đánh giá, chúng ta tới rồi Triều Hàn Thành chờ không được hồi lâu, đại tư tế liền sẽ đến. Mộ Khinh Ca gật gật đầu. Như vậy tốt nhất, không cần trì hoãn lâu lắm thời gian. Vì sao không trực tiếp lựa chọn ở Phù Sa Thành gặp mặt? Bởi vì nơi đó có Tang gia, nàng đi nơi đó là làm việc tư, cũng không hy vọng ở lúc ấy, có khác thế lực cùng sự tình đúc kết tiến vào. Ngày mai liền khởi hành. Mộ Khinh Ca xác định hạ thời gian. Thiếu chủ. Huyễn Nhã lúc này mở miệng nói, ngươi từng làm ta lưu ý Mộ Lạc Phong tin tức, này mới tìm hiểu đến, có cùng Mộ Lạc Phong thân hình tương tự người, ở Tây Châu xuất hiện. Mộ Lạc Phong xuất hiện. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt nhíu lại, trong kẽ mắt lộ ra hàn ý tiếp tục tra, xác định thân phận. Dám làm ra xấu xa việc giá họa nàng người, nàng còn có thể làm hắn tiêu giao độ nhật sao? Huyễn Nhã gật gật đầu. Lại nói, thiếu chủ, còn có một việc nàng muốn nói lại thôi, ánh mắt nhìn nhìn Bạch Tỷ nơi phương hướng. Mộ Khinh Ca theo ánh mắt của nàng vừa thấy, lại không thèm để ý nói, Bạch Tỷ không phải người ngoài. Những lời này, làm Bạch Tỷ cười đến hớn hở. Huyễn Nhã cũng không hề cố kỵ, mở miệng nói, về ta cùng với gia muội muội trên người bản đồ, có lẽ ta tìm được rồi một loại khác có thể chóc bản đồ phương pháp. Nói, Mộ Khinh Ca nhướng mày, thanh thấu trong mắt trở nên nóng rực lên. Ta cẩn thận hồi ức quá từng ở trong tộc xem qua sách cổ, trong đó ghi lại một loại chuyển thác phương pháp, có thể đem chúng ta trên người bản đồ, chuyển thác đến những người khác trên người. Huyễn Nhã nói, chuyển thác. Mộ Khinh Ca nhíu mày. Chỉ là chuyển thác có ích lợi gì? Bất quá là từ một người trên người đổi đến một người khác trên người thôi. Huyễn Nhã tiếp tục nói, ta biết thiếu chủ là chính nhân quân tử, đối ta hai người cũng không mặt khác tâm tư. Nhưng thiếu chủ trung quy là muốn thành thân, nếu là thiếu chủ có người trong lòng, ta hai người đem trên người bản đồ chuyển thác đến trên người nàng, chỉ cần thiếu chủ cùng nàng có phu thê chi thật, là có thể dễ dàng được đến bản đồ, chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Nói xong, nàng có chút thấp thỏm nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái, bởi vì nàng trước sau làm không rõ ràng lắm vị kia đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên rời đi đại nhân, cùng chính mình thiếu chủ là cái gì quan hệ. Cái loại này thân mật cử chỉ, giống như đã vượt quá đồng tính gian hữu nghị. Nhiên, bọn họ mộ tộc thiếu chủ, lại cần phải có huyết mạch kéo dài. Cho nên, phương pháp là thật sự, thử cũng là thật sự. Nếu là trực tiếp chuyển thác đến ta trên người đâu? Mộ Khinh Ca đột nhiên hỏi. Huyễn Nhã sửng sốt, lại lắc đầu nói, gần nhất, này phương pháp chỉ có thể chuyển thác đến nữ tử trên người. Thứ hai, làm vật dẫn, bị chuyển thác người cũng nhìn không tới bản đồ nội dung. Liền như ta cùng với gia giống nhau. Mộ Khinh Ca ánh mắt chớp động một chút, đối với các nàng hai người nói, các ngươi trước đi xuống. Nàng phản ứng cùng đáp án, vượt qua Huyễn Nhã đoàn trước. Là, thiếu chủ. Không có ngẫu nghịch Mộ Khinh Ca mệnh lệnh, ra cùng Huyễn Nhã rời khỏi phòng. Hai người đi rồi lúc sau, Mộ Khinh Ca liền thấy được Bạch Tỷ trong mắt bỡn cợt ánh mắt. Thực buồn cười. Mộ Khinh Ca tức giận nói. Huyễn Nhã biện pháp. Căn bản là không có khả năng thực hiện. Ta hảo chờ mong nhẹ ca ngươi về sau làm sao bây giờ a? Là cưới vợ đâu? Vẫn là gả lang. Bạch Tỷ hài hước nói. Mộ Khinh Ca mặt tối sầm, giữa mày triển lộ cùng tứ, khí phách nói, đương nhiên là cưới lang. Phúc. Bạch Tỷ cười khẽ ra tiếng, ngưỡng mộ nhẹ ca đầu tới bội phục ánh mắt. Bạch Tỷ tiến đến Mộ Khinh Ca bên người, biểu tình ái muội nói, ngươi cùng vị kia đại nhân, có phải hay không đã? Ân ân. Mộ Khinh Ca nghiền ngẫm ánh mắt đầu hướng nàng, ngươi một con rắn, như vậy bắt quái làm gì? Bạch Tỷ mày liếu dựng ngược, giận dữ, xà làm sao vậy? Xà liên không thể tò mò. Mộ Khinh Ca trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, thất thanh nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi kiếp trước kiếp này đều không có từng yêu ai. Nguyên lai, vạn năm lão quang côn không ngừng mạch đại ra một người a. Bạch Tỷ sắc mặt biệt nữ một chút, lẩm bẩm nói, ta ký ức còn chưa hoàn toàn khôi phục, nào nhớ rõ cái gì yêu không yêu. Nhưng là ta cảm thấy, ta hẳn là không có yêu qua ai. Nói, nàng to mò hỏi, rốt cuộc cái là một loại cái gì tư vị? Ăn ngon sao? Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, cười lạnh trả lời, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ngươi nếu thật sự tò mò, đại nhưng đi nói một hồi luyến ái. Ách! Cùng ai? Bạch Tỷ sửng sốt. Mộ Khinh Ca chớp chớp mắt, nghiêm túc nói. Ta cảm thấy Ngân Trần không tồi. Bạch Tỷ giật mình trợn to mắt, lập tức ghét bỏ nói, kia chỉ xú hồ ly. Vẫn là thôi đi. Ngửi được trên người hắn tao vị, ta liền cảm thấy khó chịu. Hắn cũng ghét bỏ ngươi ăn uống hảo. Nhìn một cái, các ngươi nhiều xứng. Mộ Khinh Ca nhịn cười trêu chọc. Bạch Tỷ cái miệng nhỏ khẽ nết nhìn Mộ Khinh Ca, thật sự phân không rõ nàng lời này là vui đùa, vẫn là lời nói thật. Bạch Tỷ đột nhiên hất hất đầu. Đem cái này để tài vứt bỏ. Ngươi này nửa tháng thành quả như thế nào? Mộ Khinh Ca thở dài, chậm rãi lắc đầu, thần khí không phải như vậy hảo luyện chế, này nửa tháng ta trước sau vô pháp đột phá. Ngươi cũng đừng nóng nội, nói không chừng ngày nào đó liền nước chảy thành sông. Bạch Tỷ an ủi. Mộ Khinh Ca gật đầu. Đạo lý này nàng tự nhiên minh bạch, cho nên mới sẽ từ phòng luyện khí trung ra tới. Phía trước, nàng muốn mau chóng cấp Long Nha vệ thăng cấp trang bị. Lại muốn chế tạo xuất thần cấp áo giáp cùng binh khí, có chút nóng nảy. Hơi chút nghỉ ngơi một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Nay luyện khí, ngươi đều là dựa vào một người chậm rãi sờ soạn tới. Nói không chừng lúc này đây đi phủ sa thành, kiến thức tới rồi tăng gia luyện khí chi pháp, sẽ có gợi ý. Bạch tỷ nói, lời nói là không tồi, nhưng là tăng gia luyện khí pháp lại như thế nào dễ dàng nhìn thấy. Mộ Khinh Ca suy tư nói, Tang Tuyết Vũ lấy đi lân giáp địa long thú, nói là muốn luyện chế áo giáp. Chờ nàng nhìn thấy thành phẩm, có lẽ có thể từ giữa nhìn ra một ít manh mối. Nhưng là, chỉ sợ cũng chỉ là băng sơn một góc thôi. Tư Mạch cũng từng nói qua, tăng gia luyện khí pháp duyên thừa cổ xưa luyện khí chi pháp, thực đáng giá tham khảo. Cho nên, nếu nàng muốn ở luyện khí thượng lần thứ hai đột phá, chỉ sợ tăng gia thị phi phải đi một chuyến. Chỉ là, tới rồi tăng gia, nàng như thế nào có thể nhìn đến tăng gia luyện khí pháp? Nếu công bố thân phận, nói cho tăng gia nàng luyện khí sư huyết mạch, khẳng định là có thể dễ dàng nhìn đến. Nhưng là, nàng lại không nghĩ làm như vậy. Nàng không nghĩ cùng tăng gia có bất luận cái gì liên quan, càng không nghĩ đi cầu tăng gia, hoặc là thiếu tăng gia nhân tình. Tìm Tang Tuyết Vũ hoặc là Tang Lam Nhược, làm các nàng nói cho chính mình. Mộ Khinh Ca lắc đầu. Thôi bỏ đi, nàng cũng không nghĩ đem chính mình sự liên lụy đến các nàng trên người. Tự mình truyền thụ gia tộc mật pháp, bị người đã biết, này hai người đã chịu xử phạt, nàng là cứu vẫn là không cứu. Cho tới bây giờ, Mộ Khinh Ca đều không nghĩ đem chính mình cùng Tang Lam Nhược, thậm chí Tang Tuyết Vũ, Tang Dực Trần quan hệ làm đến quá phức tạp. Chẳng sợ, bọn họ có huyết thống quan hệ. Thật sự không được, chúng ta liền đi trộm. Bạch tỷ trong mắt chuyển động, đề nghị nói. Trộm. Mộ Khinh Ca quyến nàng liếc mắt một cái, lại nói, giống nhau loại này luyện khí chi pháp, đều là khẩu truyền miệng thụ, lời nói và việc làm đều mẫu mực, như thế nào sẽ lưu lại cái gì bí tịch linh tinh đồ vật. Tang gia luyện khí chi pháp, ở tang gia tới nói, không phải bí mật, nhưng là lại sẽ không dễ dàng lan truyền đi ra ngoài. Nay cũng không được, kia cũng không được, làm sao bây giờ? Bạch tỷ cũng đau đầu như mày. Tới trước phủ sa thành lại nói. Mộ Khinh Ca cuối cùng quyết định. Ngồi ở chỗ này không tưởng, cũng không có giải quyết phương pháp. Chỉ có tới rồi phủ sa thành, lại đi một bước xem một bước. Ngay kế, sớm, Mộ Khinh Ca liền ngồi lên đi trước chiều Hàn Thành linh thú xe. Lái xe, là mướn tới Sa Phu. Mà nàng cùng Bạch tỷ, ra, Huyễn Nhã tắc ngồi ở to rộng trong xe. Sa Phu là người địa phương, thường xuyên lui tới cùng Lưu Hỏa Thành cùng chiều Hàn Thành chi gian, thích hợp tuyến thập phần quen thuộc. Đây cũng là bị Mộ Khinh Ca thuê nguyên nhân. To rộng đường núi thượng, linh thú xe nhanh chóng chạy vội. Sa Phu huy dương roi dài, không ngừng chịu ở linh thú trên người, thúc đẩy nó nhanh chóng chạy vội. Sa Phu trên mặt, là vẻ mặt hâm mộ. Hâm mộ đối tượng, tự nhiên là trong xe Mộ Khinh Ca. Thật là đại gia tộc chung ăn chơi chắc táng A. Ra cửa du ngoạn, bên người còn mang theo ba cái quốc sắc thiên hương, phong vận bất đồng tuyệt sắc mỹ nhân. Hắn chép miệng, cảm thán nói. Hắn chỉ là Lưu Hỏa Thành người thường, cũng không biết trước đoạn nhật tử ở ngày mộ thảo nguyên thượng nổi tiếng nhất người là ai. Thuê xe khi, Huyễn Nhã nói cho hắn, các nàng là tùy thiếu chủ ra cửa du lịch, hắn liền cứ như vậy tin. Cảm thán một phen, Sa Phu lại không cấm đáng khinh phỏng đoán, cũng không biết này đường xá từ từ, trong xe tam nữ một nam đang làm những gì. Hắc hắc, đang làm cái gì? Cùng hắn một môn chi cách trong xe, Mộ Khinh Ca lười biếng nằm, xoa vai người, đổi thành ra. Mà pha trà châm hương người, tắc đổi thành Huyễn Nhã. Đến nỗi Bạch tỷ, tắc không ngừng hướng chính mình trong miệng tắc điểm tâm. Huyễn Nhã cùng ra chuẩn bị điểm tâm, này dọc theo đường đi, cơ hồ đều tiến vào nàng trong miệng. Ngân Trần kêu nàng tham ăn xà thật đúng là danh xứng với thật. Cho Sa Phu cũng đủ ngân lượng, có thể cho hắn ngày đêm không ngừng hướng tới chiều Hàn Thành chạy đến. Bởi vì là ngày đêm kiêm trình, rời đi Lưu Hỏa Thành ngày thứ 8 chạng vạng, linh thú xe rốt cuộc xử vào chiều Hàn Thành cửa thành bên trong. Sa Phu đối chiều Hàn Thành rất là quen thuộc, trực tiếp đem linh thú xa giá xử tới rồi một nhà khách điếm trước cửa. Đem xe đình ổn, Sa Phu mới đối thùng xe trung nhân đạo, công tử, đã đến địa phương. Nhắm chặt thùng xe môn mở ra, trước chui ra tới chính là Huyễn Nhã. Nàng hạ linh thú xe, đánh ra khách điếm trang hoàng. Mới gật đầu xoay người, đối trong xe Mộ Khinh Ca nói, thiếu chủ, chúng ta tới rồi. Ngay sau đó, Mộ Khinh Ca đi ra thùng xe, ở nàng phía sau, là ra cùng Bạch tỷ. Bốn người vừa xuất hiện, Sa Phu trong mắt lần thứ hai hiện ra hâm mộ chi sắc. Mà từ trong khách sạn nên ra tới tiểu nhị, thấy rõ bọn họ bộ dáng thời điểm, tức khắc kinh diễm sững sờ ở tại chỗ. Chờ phục hồi tinh thần lại khi, hắn trong đầu hiện ra cùng Sa Phu giống nhau hâm mộ ý niệm. Đồng thời, hắn còn ở trong miệng nói thầm, kỳ quái, hai ngày này nhìn thấy đại mỹ nhân, so với ta cả đời thêm lên đều nhiều. Hắn nói thầm, không có người để ý tới. Khôi phục cảm xúc lúc sau, hắn lập tức ngưỡng mộ nhẹ ca đám người đón đi lên. Hoàn thành nhiệm vụ, Sa Phu lái xe rời đi. Bốn người theo bậc thang, tiến vào khách điếm đại môn. Bởi vì đã là chạng vạng, trong thành không còn nữa ban ngày náo nhiệt, cho nên khách điếm đại đường cũng không có gì những người khác, có vẻ có vài phần quặng cũ ẽ. Nhiên, hoàn cảnh như vậy, lại là làm Mộ Khinh Ca vừa lòng. Nếu bên trong là lộn xộn, thập phần ồn ào hình ảnh, nàng sẽ không cần suy nghĩ, quay đầu liền đi. Công tử, ngài muốn mấy gian phòng? Tiểu nhị đem người lánh đến quầy, ánh mắt ái muội, ngữ khí ám chỉ dò hỏi. Chúng ta này phòng cách âm hiệu quả đặc biệt hảo, giường đệm cũng rất lớn, ngài cứ yên tâm đi. Một đường mà đến, Mộ Khinh Ca đối như vậy hiểu lầm đã chết lặng. Đối mặt tiểu nhị hảo tâm, nàng chỉ là nhàn nhạt hỏi, nhưng có yên lặng không chịu quấy rầy độc viện. Tiểu nhị sửng sốt, lập tức bỡn cợt nở nụ cười. Hắc hắc, công tử tâm tư, tiểu nhân minh bạch minh bạch. Xảo, chúng ta khách điếm thật là có độc viện, chỉ là này giá cả muốn quý chút. Hắn vừa dứt lời, Huyễn Nhã liền móc ra một khối kim thỏi, ném ở quầy thượng. Kim thỏi dừng ở quầy thượng thanh âm, làm tiểu nhị thân thể ngẩn ra, đôi mắt tỏa sáng. Hắn nhanh chóng đôi tay nâng lên kim thỏi, ở trong miệng cắn cắn, yêu thích không buông tay sờ sờ, mới đôi khởi so với phía trước càng thêm sán lạn khuôn mặt nhỏ. Hai eo nói, đa tạ công tử, đa tạ cô nương. Tiểu nhân này liền mang các ngươi qua đi. Phía trước dẫn đường đi. Huyễn Nhã nói, đến lạc. Tiểu nhị mặt mày hớn hở ở phía trước dẫn đường. Mộ Khinh Ca tắc mang theo tam nữ, đi theo hắn phía sau. Từ trước mặt đại đường vòng đến hậu viện khi, một đạo thanh âm đột nhiên cắm vào, thiếu chút nữa là Mộ Khinh Ca không đứng vững quăng ngã đi xuống. Mộ Khinh Ca, ngươi cái này phụ lòng hán, lao nương rốt cuộc tìm được ngươi. Này sắc bén nói, tức khắc hấp dẫn năm người chú ý. Phía trước dẫn đường tiểu nhị, ở nghe được thanh âm này khi, thân thể không thể ức chế run run. Tựa hồ, hắn thực sợ hãi thanh âm này chủ nhân. Huyễn Nhã cùng ra, thậm chí Bạch Tỷ đều thập phần tò mò, cái này đầy bụng ai oán nữ tử là ai, cùng Mộ Khinh Ca lại có cái dạng nào quan hệ. Trong đó, nhất giật mình chính là Mộ Khinh Ca. Nàng chuyển mắt nhìn về phía đứng ở hậu viện thang lầu thượng đối với nàng chống nạnh dựng mi quyến rũ nữ tử, khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối. Này nha như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Quan trọng nhất chính là, hai người cư nhiên như vậy cầu huyết gặp gỡ. Nói không phải thiên chú định, chỉ sợ đều không có người tin tưởng. Cao gầy quyến rũ dáng người, dị vực yêu dã tuyệt mỹ dung mạo. Còn có kia một đầu không giống người thường màu tóc, ánh mắt, quả thực giống như là rơi vào nhân gian yêu tinh. Nàng cư nhiên không có lại mang khăn che mặt, đem chính mình tuyệt mỹ hoàn toàn triển lộ ra tới. Khương Ly, ngươi Mộ Khinh Ca ngơ ngẩn hô lên tên nàng. Chỉ là không đợi nàng sau khi nói xong, Khương Ly liền không chút khách khí đánh gãy, vừa rồi ta nhìn đến có người ảnh cùng ngươi tương tự, liền đoán được khẳng định là ngươi, ra tới vừa thấy, quả nhiên là ngươi. Ngươi cái hỗn đản, đi rồi lâu như vậy một chút tin tức đều không có, cư nhiên hiện tại còn mỹ nhân vần quanh. Ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không ta? Này khí phách, Bưu Hán nói, không chỉ có chấn trụ trong tiệm tiểu nhị, cũng chấn trụ Huyễn Nhã cùng ra hai người. Các nàng ở trong lòng suy đoán này đột nhiên toát ra tới mỹ nhân. Cùng chính mình thiếu chủ là cái gì quan hệ? Mà điếm tiểu nhị lại đối Mộ Khinh Ca đầu tới bội phục cùng hâm mộ ánh mắt. Như vậy Bưu Hán Mẫu Bạo Long đều có thể bị vị này Hồng Y Di công tử thuần phục, thật là không bội phục đều không được a. Chỉ có Bạch Tỷ, đối Khương Ly là biết một ít, càng là rõ ràng Mộ Khinh Ca thân phận, cho nên trừ bỏ ngoài ý muốn Khương Ly xuất hiện, nàng còn ôm một loại xem kịch vui tâm tình. Muốn nhìn xem cái này cổ vu quốc nữ hoàng bệ hạ đột nhiên xuất hiện tại đây. Sẽ là Mộ Khinh Ca như thế nào phản ứng? Khương Ly dẫm lên thang lầu đi xuống, nháy mắt liền xuất hiện ở Mộ Khinh Ca trước mắt. Ngươi cái phụ lòng hán, ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi trong lòng rốt cuộc có hay không ta? Mệnh ta còn vạn dặm xa xôi tới tìm ngươi, vứt bỏ ta vinh hoa phú quý, cẩm y liễu ngọc thực. Nô! Khương Ly nói, bị Mộ Khinh Ca động tác đánh gãy. Mộ Khinh Ca ở nàng nói chuyện khi, vươn tay nắm nàng gương mặt, dùng sức kéo kéo. T. Sẽ đau a. Khương Ly vô rất Mộ Khinh Ca tay, che lại chính mình gương mặt oán trách nói. Ta chỉ là tưởng xác định ngươi là thật sự vẫn là ảo giác. Mộ Khinh Ca lại bình tĩnh nói. Mộ Khinh Ca phản ứng, làm Huyễn Nhã cùng ra đều sợ ngây người. Các nàng đi theo Mộ Khinh Ca hồi lâu, nhưng chưa bao giờ gặp qua Mộ Khinh Ca đối cái nào nữ tử như thế quá. Chẳng lẽ, này đột nhiên toát ra tới nữ nhân, mới là thiếu chủ chân ái. Phía trước vị kia đại nhân cùng thiếu chủ quan hệ, là các nàng hiểu lầm. Tức khắc, hai nàng thần sắc trở nên phức tạp lên. Muốn nhìn xem có phải hay không giả, hẳn là véo ngươi không phải véo ta. Khương Ly tức giận buông che lại chính mình gương mặt tay, chiếu Mộ Khinh Ca đánh tới. Chính là, tay nàng vừa đến một nửa, đã bị Mộ Khinh Ca bắt lấy, cương ở giữa không trung. Ở Khương Ly kinh ngạc khi, nàng đột nhiên lôi kéo, người trước đột nhiên không kịp phòng ngừa liền đâm vào nàng trong lòng ngực. Lại lần nữa nhìn thấy ngươi, thật tốt. Khương Ly giãy giụa phía trước, bên tai đột nhiên truyền đến Mộ Khinh Ca bao hàm tình cảm nói. Những lời này, làm nàng đình chỉ giãy giụa, tùy ý Mộ Khinh Ca ôm lấy chính mình. Hai người đột nhiên ôm nhau hình ảnh, kích thích quanh thân người. Cái này làm cho Huyễn Nhã cùng gia càng thêm xác định, nữ tử này mới là thiếu chủ chân ái. Mà ra trong ánh mắt, nhiều vài phần cô đơn. Điếm tiểu nhị hâm mộ chép miệng, tầm mắt từ vài vị mỹ nhân trên người đảo qua, trong lòng ai thán, thật là người so người, tức chết người. Ít khi, cảm thấy Mộ Khinh Ca cảm xúc bình phục, Khương Ly từ rời đi nàng ôm ấp, giơ tay sờ sờ Mộ Khinh Ca cái chán, khó hiểu nói, sao vậy sao? Trong khoảng thời gian này chịu ủy khuất sao? Mộ Khinh Ca kéo xuống tay nàng, chậm rãi lắc đầu. Nàng lộ ra tươi cười. Nụ cười này là thiệt tình thực lòng, từ tâm mà phát. Khương Ly cùng nàng tới nói, có thể xưng được với là bạn thân. Ở Khương Ly trước mặt, nàng không cần che giấu chính mình cảm xúc, cũng có thể nói thỏa thích. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca biểu tình khẽ nhúc nhích, tầm mắt từ Khương Ly trên người rời đi, hướng về phía trước nhìn lại, định ở thang lầu thượng, phía trước Khương Ly sở chạm vị trí. Nơi đó, đứng một đạo cao dài mờ ảo thân ảnh, bạch y lìa vô trần, phong tư hiểu điệu. Mặt mày như họa, tựa như trích tiên. Mai sư huynh. Ngưng người nọ, Mộ Khinh Ca hơi hơi gật đầu, trong mắt mỉm cười. Khách điếm độc viện trung, ánh nến thiêu đốt. Bạch tỷ ba người đã lui ra, đem không gian để lại cho lâu không thấy mặt ba người. Đại sảnh, ba người vây quanh bàn tròn mà ngồi, ra cắm nến thượng ngọn nến thiêu đốt, ánh nến lay động. Trà xanh điểm tâm, đều bố trí thỏa đáng. Mộ Khinh Ca đứng dậy. Tự mình vì Khương Ly hảo mai tử trọng đổ một ly trà xanh sau, mới đưa chính mình trước mặt chén trà thiên mãn, buông ấm trà ngồi xuống. Có thể ở chỗ này gặp được nhẹ ca, thật sự thật tốt quá. Mai tử trọng đạm nhiên mở miệng. Hắn thanh âm, vẫn là cái loại này thanh tâm quả dục, dường như vô dục vô cầu, không dính bụi bặm. Mộ Khinh Ca cười nói, ta cũng thực ngoài ý muốn. Phía trước thu được ra ra gửi thư, nói là có bạn cũ từng đi thăm qua hắn. Còn nói muốn tới trung cổ giới tìm ta, ta liền đoán được là các sư huynh sư tỷ, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng nhanh như vậy liền gặp mặt. Nói xong, nàng lại chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly, để cho ta kinh ngạc chính là, ngươi hảo hảo cổ vu quốc nữ hoàng không lo, như thế nào cũng đi theo chạy tới. Khương Ly vén lên chính mình đầu vai sợi tóc, đối nàng nhướng mày, bổn nữ hoàng cảm thấy, giang sơn xã tắc cũng so ra kém ngươi cái này đại mỹ nhân, cho nên ta liền tới rồi. Nàng lời nói, làm Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ dương. Tha hương ngộ bạn cũ, loại cảm giác này thật sự là quá làm người thích. Các ngươi lại như thế nào tới? Lại là như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Còn có, Triệu Sư Minh, Thương Sư Tỷ, Chu Sư Tỷ bọn họ đâu? Mộ Khinh Ca không cấm hỏi. Phải biết rằng, nàng lúc trước từ khổ hải xuất phát, đã trải qua không sai biệt lắm một năm, mới vừa tới trung cổ giới. Hiện giờ ở trung cổ giới đã có một năm thời gian, cũng mới đi đến nơi này mà thôi. Đương nhiên, Khương Ly bọn họ sẽ không hướng nàng như vậy một đường xử lý sự tình các loại, vòng không ít đường vòng, chậm trễ không ít thời gian. Nhưng xuất hiện ở chỗ này, cũng quá lệnh người không nghĩ ra. Mai Tử Trọng cười cười, nhìn về phía Khương Ly liếc mắt một cái, ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích, ngươi sau khi đi, chúng ta bốn người ở cổ vu quốc dừng lại mấy ngày, gặp được nữ hoàng bệ hạ. Nàng nói cho chúng ta biết, cổ vu quốc có một bí cảnh có thể mau chóng đề cao tu vi, chỉ cần có thể xông qua, là có thể đạt tới rời đi Lâm Xuyên tiêu chuẩn, cho nên chúng ta liền đi. Hắn nói được thực nhẹ nhàng, nhưng là Mộ Khinh Ca lại có thể đoán được, có thể có như vậy hiệu quả bí cảnh, tuyệt đối không đơn giản, thậm chí nguy cơ thật mạnh. Này mấy người, nếu là làm từng bước tu luyện, rời đi Lâm Xuyên là sớm muộn gì sự. Chính là, vì có thể sớm một chút cùng nàng sẽ cùng, lại cam nguyện mạo hiểm, cái này kêu nàng có thể nào không cảm động. Uy, ngươi không cần tự cho là đúng a. Chúng ta cũng là tò mò chung cổ giới là bộ dáng gì, tìm ngươi chỉ là nhân tiện. Khương Lý ngắt lời nói. Thông minh như Mộ Khinh Ca, như thế nào nghe không ra nàng trong lời nói ý tứ. Nàng là không hy vọng chính mình bởi vậy mà cảm thấy hãy nay thôi. Sao lại đâu? Mộ Khinh Ca không vội, đêm dài từ từ, nàng có thể cẩn thận nghe, chậm rãi hỏi. Sao lại, chúng ta thuận lợi từ bên trong ra tới, lại trùng hợp phát hiện một cái cổ xưa truyền tống trận. Mai Tử Trọng mỉm cười tiếp tục nói. Truyền tống trận. Mộ Khinh Ca ánh mắt sáng ngời. Kia truyền tống trận liền ở cổ Vu quốc trung, ta nhưng vẫn không biết, thật là tức chết ta. Nếu là sớm biết rằng cái kia truyền tống trận, lúc trước ngươi cũng không cần từ khổ hải đi rồi. Khương Ly hiện giờ nhớ tới, vẫn là cảm thấy tức giận khó làm. Tựa hồ cảm thấy nàng cái này cổ Vu nữ hoàng thực mất mặt. Từ khổ hải tới, cũng có nảy chỗ tốt. Mộ Khinh Ca cười nói, nếu không phải mới có thể đủ khổ hải đi, mà là trực tiếp dùng truyền tống trận, nàng như thế nào sẽ tìm được thần sách trung cuốn manh mối. Tìm được rồi truyền tống trận, lại trải qua cổ Vu quốc vài vị trưởng lão nghiên cứu xác định có thể sử dụng sau, chúng ta liền đi nhìn mộ lão công gia. Lúc sau, liền phản hồi cổ Vu quốc, từ truyền tống trận lại đây. Chỉ là, tới trong quá trình, xuất hiện chút ngoài ý muốn, dẫn tới chúng ta cùng Triệu sư đệ ba người thất lạc. Mai Tử Trọng nhàn nhạt nói, nhắc tới Triệu Nam Tinh ba người mất tích, hắn cũng không có biểu hiện ra nửa điểm lo lắng. Cái này làm cho Mộ Khinh Ca kỳ quái hỏi, là có Triệu sư huynh tin tức sao? Mai Tử Trọng mỉm cười gật đầu, Triệu sư đệ đầu óc linh hoạt, thực mau liền thăm dò rõ ràng trung cổ giới một ít môn đạo, thông qua lưu khách thị tộc tuyên bố thứ nhất tin tức, nói cho chúng ta bọn họ ba người đang ở Đồng Châu, bình an không có việc gì. Cùng Triệu sư đệ liên hệ thượng sau, chúng ta cũng chiếu phương pháp này ở lưu khách thị tộc tuyên bố tin tức, hai bên thương nghị, bọn họ ở Đồng Châu tìm người, chúng ta thì tại Tây Châu tìm người, về sau liền dùng lưu khách thị tộc liên hệ tin tức. Một năm lúc sau, nếu là còn không có tin tức của người, liền ước ở Trung Châu hoặc là Bắc Châu gặp mặt, lại thương lượng kế tiếp sự. Cũng may, chúng ta nhưng thật ra trước cùng ngươi đụng phải. Nguyên lai là như thế này. Mộ Khinh Ca bừng tỉnh đại ngộ. Nàng thật là không thể không bội phục Triệu Nam Tinh linh hoạt, vị này ngu quốc tứ hoàng tử quả nhiên không thể khinh thường. Thông qua lưu khách thị tộc tuyên bố tin tức, khẳng định là trung cổ giới nhất nhanh và tiện phương thức. Bởi vì vô luận đại gia thất lạc chỗ nào, chỉ cần có thành trì, liền biết giải đến lưu khách thị tộc cái này tổ chức, sau đó là có thể nhìn đến tuyên bố ra tới tin tức. Triệu Nam Tinh đúng là lợi dụng lưu khách thị tộc loại này tiện lợi tính, giá xây lên liên hệ tin tức nhịp cầu. Các ngươi tới trung cổ giới đã bao lâu? Mộ Khinh Ca hỏi. Đã có hơn tháng. Mai Tử Trọng đáp. Trầm mặc một chút, hắn lại nói, ta cùng nữ hoàng bệ hạ là dừng ở truyền tống trận phụ cận, mà truyền tống trận liền ở Tây Châu. Lúc sau ở lưu khách thị tộc lại nghe được Long Nha, liền suy đoán có lẽ là ngươi. Biết lưu khách giới đại vây săn đang ở ngày mộ thảo nguyên cử hành, liền muốn đi thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm được ngươi. Bất quá hiện tại chúng ta cũng không cần lại đi. Khương Ly nhướng mày nói. Mộ Khinh Ca cười nói, đích xác không cần lại đi, đại vây săn đã kết thúc. Nếu chúng ta hôm nay bỏ lỡ, lần sau gặp mặt chỉ sợ còn rất khó nói. Đại khái tình huống, Mộ Khinh Ca đã hỏi rõ ràng. Nàng hỏi Khương Ly, kia truyền tống trận ở địa phương nào, khả năng hướng Lâm Xuyên truyền tống. Nếu truyền tống trận như dùng, kia nàng chẳng phải là có thể thường xuyên lui tới trung cổ giới cùng Lâm Xuyên giới. Tang Tuyết Vũ cùng Tang Dực Trần muốn phản hồi Lâm Xuyên mộ ra, cũng không cần lại lãng phí thời gian, trực tiếp dùng truyền tống trận qua đi, cũng thật sớm ngày giải lão gia tử chờ đợi chi khổ.